Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chào sư cô Thích Nữ Hoa Đàm. Thầy chào quý Phật tử cư sĩ đại chúng có mặt trong room. Hôm nay tất cả quý vị đại chúng có mặt trong room có khỏe không? Thầy hôm nay rất là khỏe, cảm ơn lời thăm hỏi của MC Chánh Minh. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ vâng, thưa thầy, dạ. Chúng ta bắt đầu nha. Dạ, con nghĩ thời gian cũng đã 8 giờ hơn rồi. Dạ, chúng mình xin cái đạo hữu lấy lòng thanh tịnh mà nghe pháp kinh ha. Thầy Phật Phật, con xin kính thỉnh đại sư lên để niệm phẩm danh của chư Phật. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin mời tất cả đại chúng Phật tử có mặt trong room chắp tay nghiêm chỉnh để đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi vào bài học Thủ Lăng Nghiêm ngày hôm nay. Đấng Pháp Vương Vô Thượng đã cõi chẳng ai bằng, thời dài khắp trời người cha lành chúng bốn loài, quy tròn một niềm vực sạch nghiệp ba kỳ, sự duyên cùng tan thang lực tiếp thống cùng thần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cùng sư đại chúng đã đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật xong, bây giờ là đến phần bài học Thủ Lăng Nghiêm. Thầy mời MC Chánh Minh lên đọc trang 856 về cái phần sắp phía chót, lại nữa các thiện nam tử trong tam ma đề chính tâm đúng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp quấy phá, trong lúc xét cùng cội gốc xin lỗi. Cái phần gần cuối chót đó MC Chánh Minh, Mô Phật, trang 856. Dạ vâng thưa thầy, anh và Phật con đã rồi nhạc. Lại các thiện nam tử theo tam ma đề chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn việc quấy phá, trong lúc xét cùng cội gốc xin loại, xét cái cội gốc thường chuyển động u uẩn kia, xin lòng so đo chấp trước về chi kiến, thì người đó mắc vào bốn thứ luận hư vọng điên đạo biến kế càn loạn bất tử. Một là người đó quan sát cội gốc biến hóa, thấy chỗ vừa đổi thì gọi là biến, thấy chỗ tương tục thì gọi là thường, thấy chỗ thấy được thì gọi là sinh, chỗ không thấy được thì gọi là diệt. Chỗ cách nhân tướng tục không có đứt đoạn thì gọi là thêm, chính trong tương tục chỗ rời nhau ở giữa thì gọi là giảm, mỗi chỗ mỗi cách sinh ra thì gọi là có, chỗ tương đối không có thì gọi là không. Dùng lý quan sát tất cả và dụng tâm thành những kiến chấp riêng biệt, có người đến cầu pháp hỏi nghĩa thì đáp rằng ta nay cũng sinh cũng diệt, cũng có cũng không, cũng thêm cũng mất, trong tất cả thời đều nói lộn xộn khiến cho người nghe không thể hiểu được. Hai là người đó chính xác cái tâm về chỗ tương đối là không, nhân cái không mà được chứng. Có người đến hỏi chỉ đáp một chữ, chỉ nói là không, ngoài chữ không ra không nói gì cả. Ba là người đó chính xác cái tâm về chỗ mỗi mỗi đều có, nhân cái có mà được chứng. Có người đến hỏi chỉ đáp một chữ, chỉ nói là phải, trừ chỉ phải ra không nói gì cả. Bốn là do người đó chấp cả có cả không, do cái cảnh rời rạc mà tâm không tối lặng. Có người đến hỏi thì đáp rằng cũng có, tức là cũng không, trong cái cũng không, cũng phải, không phải là cũng có, tất cả đều là loạn, không thể hết được, không thể nói hết được. Do những so đo chấp trước càng loạn rộng trống như thế mà xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ năm. Lập bốn thứ luận hư vọng điên đạo biến kế, càng loạn bất tử. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy cùng chư đại chúng có mặt trong room cùng nhau để mà nghiên cứu về cái phần quán ma của Hồng Ấm. Thì cũng như tất cả đại chúng đã biết, nếu mà người hành giả tu thiền mà diệt được tưởng ấm, nếu mà trong khi mình diệt được tưởng ấm mà tâm chân chánh, không có khởi những cái duy tế niệm ở trong tâm, và trong cái tâm mình luôn luôn chánh biến tri nó được đầy đủ, thì cái người hành giả đó chắc chắn đã lên được cái ngôi sơ địa Bồ Tát. Thì từ cái ngôi sơ địa Bồ Tát lần lần tu lên thì sẽ không còn bị những cái chướng ma nữa. Nói về cái người mà phá cái hành ấm, tức như là trong cái thời gian này cái thiên ma ngoại đạo cũng như các vọng mị tinh linh không còn biến khởi trong tâm nữa, mà tất cả những núi ma ở trong hành ấm này là do cái chỗ mà suy tưởng duy tế của bản tâm. Cái chỗ này khi nào hành giả mà tiến vào được, có nghĩa là người tu thiền mà tiến vào được thì mới hiểu rõ được. Nhưng mà thầy cũng phải giảng để cho quý vị được rõ biết. Chứ nếu mà quý vị mà tiến được vào ở trong cái hành ấm rồi, mà phá được hành ấm rồi, thì tất nhiên là ngôi vị của quý vị nếu mà bên Đại Thừa Bồ Tát là tất nhiên là lên cái ngôi mà Bát Địa Bồ Tát. Ở bên Tiểu Thừa thì lên ngôi A-La-Hán ngay lập tức sau khi đã phá được hành ấm. Bây giờ nói về cái hành ấm là trong khi người tu thiền mà vào được trung tâm Ma Đề, phá được tưởng ấm rồi, lúc đó thì tâm của mình đứng lặng vững chắc, thiên ma ngoại đạo không còn dịp để mà đến quấy phá nữa. Trong lúc đó thì cái bản tâm của người tu thiền bắt đầu sôi trở lại để xét tất cả các cội gốc của sinh tử hay là các muôn loại vật. Thì lúc đó do cái tư tưởng so đo chấp trước mà cái tri kiến đó, mà cái người hành giả mắc vào bốn cái thứ luận gọi là tràn loạn bất tử. Cái chỗ tràn loạn bất tử này có nghĩa là chỉ tràn loạn bất tử, có nghĩa là những cái duy tế niệm mà nó chưa có thể buông rời ra được, nên gọi là tràn loạn bất tử. Nhưng mà thứ nhất là do quan sát cội gốc biến hóa, cái tâm người hành giả lúc đó thấy chỗ dời đổi. Khi mà cái người hành giả cái tâm mà cái tư tưởng nó đã vượt rồi thì cái nguồn cái hành ấm nó bắt đầu hiện, thì nó chính là cái tâm sinh diệt. Lúc đó nó lưu chuyển nó trong cái tâm, nhưng mà mình sẽ thấy được cái phần này nó rất là duy tế. Cái người nào thấy được phần này phải thấy bằng cái trí huệ, chứ không thể nào mà thấy được bằng con mắt thường được. Và thấy được những cái chỗ mà dời đổi của cái bản tâm, cái sự khởi niệm duy tế trong bản tâm nó rất là nhỏ nhặt, nó rất là nhỏ nhiệm. Thì người hành giả chấp gọi là biến, và thấy được cái chỗ mà tiên tục của tâm, mà cái chỗ mà nó không bị đứt đoạn của tâm, nó nằm ở trong cái sự mà chân như đó, thì người hành giả chấp đó là gọi là thường. Và khi mà dùng cái bản tâm để thấy được cái sự nổi lên của cái tâm của mình đó, cái duy tế tâm của mình đó, mà chỗ mà mình thấy được đó thì người hành giả gọi là sinh, và chỗ mà mình không thấy được thì mình chấp đó là chỗ diệt. Và đồng thời còn chấp thêm nữa là cái chỗ mà các tâm mà nó tiên tục, nó không được bị đứt đoạn thì các người hành giả gọi đó là thêm. Và chỗ mà nó bị mà đứt đoạn khi mà các tâm nó bị diệt do cái sự suy tưởng nó bị cắt đứt đó, đó thì người hành giả gọi đó là giảm. Và khi mỗi chỗ sinh ra thì gọi là có, À, cái phần này là khó lắm nha quý vị. Cái phần này là phải có cái sự mà tu mà đi vào được ở trong cái phần này rồi thầy giảng thì quý vị mới có thể hiểu rõ. Chứ còn nếu mà gì diễn tả không như vậy thì chỉ là mình diễn tả qua cái văn tự kinh sách mà thôi. Nhưng mà thầy cũng mong rằng quý vị học qua cái văn tự này để trong tương lai quý vị có vào phá được cái hành ẩm, quý vị có đi đến cái giai đoạn này quý vị sẽ hiểu nó và đồng thời mình không chấp nó để mình đi vào trong cái chánh biến tri của Như Lai. Mô Phật nghe thầy chào Chiên Phổ và Amita 2004. Do đó khi mà có cái người mà họ đến họ cầu pháp học của mình đó, họ hỏi rằng vậy chứ ông tu thiền ông có thể giúp cho tôi cái phương pháp nào mà có thể mà để thành Phật được hay không? Thì lúc đó cái người mà hành giả tu thiền đang nằm ở trong cái chỗ mà tâm còn so đo sở chấp này đó, thì họ sẽ trả lời như vậy: tâm thì cũng sinh cũng diệt, cũng có cũng không, cũng thêm cũng bớt. Nên nói như vậy khiến cho người nghe họ không có hiểu được Phật cái gì hết. Nhưng mà thật sự ra thì cái người này đang nằm ở trong cái phần này, giống như nãy thầy đã trình bày rồi đó, là thấy cái chỗ về đổi của cái duy tế niệm gọi là biến, thấy chỗ tương tục thì gọi là thường, thấy chỗ thấy được gọi là sinh, thấy chỗ không thấy được gọi là diệt, chỗ nhanh mà tương tục không đứt đoạn thì gọi là thêm, chỗ mà nó rời nhau của cái tâm niệm duy tế thì gọi là giảm, mỗi chỗ sinh ra thì gọi là có. Do đó cái tâm của người này nó nằm ở trong cái sự kia là càng loạn, có nghĩa là bị nhiễm ô. Do đó khi có người cầu pháp đến đó, mình dùng cái tâm mà đang nhiễm ô đó mình trả lời cái câu, thành ra cái người mà hỏi pháp người ta không hiểu mình đang nói gì hết. Người ta cầu pháp người ta hỏi, chẳng hạn người ta hỏi kính thưa thầy, xin thầy giảng cho con nghe thế nào để mà con tu để đắc được cái Phật pháp. Thì thay vì mình giảng về đắc Phật pháp thì lúc đó cái tâm niệm của mình nó đang nằm ở trong cái duy tế niệm như vậy, thì nó lại phát khởi ra nói rằng tâm cũng không sinh cũng không diệt, cũng có cũng không, cũng thêm cũng bớt, khiến cho người mà lại học đạo người ta ngơ ngẩn, người ta nói người ta không biết mình đang nói gì. A Di Đà Phật. Cái phần này rất là quan trọng nha quý vị. Do đó khi mà mình học đạo mình cần phải thấu hiểu cho nó tận cùng, còn bằng không thì mình chỉ dùng những cái văn tự mà khiến cho cái người ngoài họ nghe họ không hiểu là mình đang nói Phật pháp hay là mình đang nói một cái gì đó. A Di Đà Phật. Đó là lý ma thứ nhất. Nói về nói về cái lý ma thứ hai là khi mà mình tu đến lấy hành ấm rồi đó, thì không còn một cái thiên ma ngoại đạo nào nó vào ở trong cái tâm mình để mà nó phá nữa hết. Lúc đó thì mình giữ nguyên cái tâm mình vào trong người cái lý tâm mà để mình quán xét. Thì lúc đó cái tâm của mình nó xét cái tâm về cái chỗ tương đối thì nó thấy rằng không có nhân mà cũng không, mà không có nhân mà cũng không có cái gì gọi là chúng. Quý vị thấy không, cái này là coi như là cái người đó chấp vào trong cái sự một cái lời chỗ không, không rốt ráo. Do đó mà khi mà có người mà người ta đến người ta hỏi đạo mình đó, rồi mình đang nằm ở trong cái phần này đó, thì mình trả lời mình ta không hiểu gì hết. Khi người ta hỏi đạo thế nào là Phật, làm sao con tu thành Phật, thì thay vì mình trả lời những câu hỏi nó có văn qua văn tự, thì cái người này họ chỉ nói một chữ không mà thôi. Tại vì họ đang chứng thân mà, thành ra khi mà ai là hỏi đạo người ta nói tất cả không, tất cả là không, có vậy thôi. Thành ra quý vị phải cẩn thận, đây là một cái lý ma thứ hai trong tâm của người mà tu thiền, mà khi mà đang phá được cái tưởng ấm lên cái hành ấm, đang quán xét và nằm ở trong cái niệm so đo thì thường bị chấp về cái lý của mình đang nằm trong phần đó. Thì cái người chấp về cái chỗ không này, tức là chấp tất cả đều là không có nhân, điều là tất cả là hư không. Rồi bây giờ nói về cái lý ma thứ ba là cái người hành giả chấp tất cả mọi việc đều có cái nhân và đều có cái sự chứng. Cái này là nó đi về, nãy mình nói về cái người chấp về cái không, bây giờ mình nói về cái người chấp về cái có. Bởi vì trong cái tâm nó sinh diệt, nó có những cái trạng thái mà chỉ cái người tu đến cái trạng thái này mới hiểu được. Có những người tu đến cái trạng thái này họ chấp không nhân mà cũng không quả, chỉ là một cái hư không thôi. Rồi có những người đến cái trạng thái này, họ chấp đều là có nhân mà có quả mà có chứng. Cho nên khi mà người ta đến hỏi đạo để mà người ta học đạo với mình đó, thì thay vì mình trả lời văn tự văn qua, thì lúc đó mình chỉ nói rằng mình chỉ đáp một chữ một thôi, có ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Và tại vì lúc đó là cái tâm mình nó đang nằm ở trong cái ý có, do đó người ta hỏi đạo cái gì chỉ đáp có chỉ có mà thôi. Bây giờ nói về cái ma thứ tư. Cái ma này là coi như là lúc mà cái tâm, cái tư tưởng của mình nó đã diệt rồi, thì cái hành ẩm nó hiện tiền. Lúc đó mình sôi cái tâm và mình thấy, mình chấp. Cái tâm mình nó bắt đầu nó chấp. Nó chấp về hai cái tướng, là nó chấp cái tướng có cùng cái tướng không. Nên lúc đó mà bị cái tướng có, tướng không, nó làm cho cái tâm của người hành giả đó nó sinh ra rối loạn. Nhưng mà cái rối loạn này nó không phải là rối loạn thô, mà rối loạn duy tế trong bản tâm. Nó phải dùng cái trí huệ mà nó mới có thấy được cái sự rối loạn này. Vì vậy mình đang nằm ở trong cái sự rối loạn có cùng không. Nên khi có một cái người mà đến mà hỏi đạo lý cùng mình đó, thì mình đáp một câu mà tất cả mọi người có thể làm ra ngơ ngẩn, là mình đáp rằng cũng có, tức là cũng không. Quý vị thử tưởng tượng thôi, quý vị đến gặp một vị thiền sư mà vị đó đang nằm ở trong cái vấn đề mà chấp tướng trong hành ảnh. Mình hỏi bạch thiền sư, xin chỉ cho con một cái phương pháp để tu thành Phật. Thì thay vì cái vị đó người ta chỉ mình những phương pháp tu, thì vị này đang mắc vào trong cái tướng có cùng không. Nên họ đáp mình như thế này, tất cả cũng có, tất cả cũng không. Cứ dùng cái phương pháp đó mà tu, thì chắc chắn là không ai hiểu được mình đang nói cái gì hết á. Đây là một cái lý ma thứ tư. Mình thấy nó vậy đó, nhưng mà khi mà tâm mà đang nằm ở trong cái tâm niệm đó, thì nó không còn bị cái ngoại cảnh mà nó chi phối nữa. Do đó khi người ta hỏi đó, mình lấy cái lý tâm của mình đang nằm ở đó, mình đáp lời, chứ mình không có còn dùng cái sự suy nghĩ hay sự suy biết của bản tâm mà nói nữa. Do đó đây là một cái lý ma thứ tư. Đức Phật nói đây là một cái người ngoại đạo thứ năm. Bởi vì họ khởi cái tâm chấp trước, nên họ mất đi cái chánh biến tri của tâm đối với cái bồ đề niết bàn. Do đó họ xa vào cái ngoại đạo thứ năm, là với cái luận là càng loạn bất tử. Có nghĩa là tâm họ chấp có, chấp không, chấp cũng có, chấp cũng không. Càng loạn bất tử là cái tâm niệm nó khởi lên mà nó không có bị diệt, có nghĩa là càng loạn bất tử. Mô Phật, thầy mời Chánh Minh tiếp tục đọc cái phần kế tiếp của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, anh đang Phật. Lại các thiện nam tử trong Tam Ma Đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không cần việc quấy phá. Trong lúc xét cội gốc sinh loại, xét các cội gốc thường xuyên động u uẩn kia, trung tâm so đo chấp trước, nơi lòng sinh việc vô tận thì người ấy xa vào tư tưởng điên đảo, chấp sau khi chết có tướng, hoặc khi tự cũng cố ai cái thân mình bảo là sắc là ta, hoặc khi thấy cái ta bảo là trùm khắp cái cõi nước rồi bảo ta có sắc, hoặc thấy các tiền trần kia theo ta mà xoay trở về rồi bảo các sắc thuộc về ta, hoặc thấy cái ta luôn theo lưu chuyển mà tương tục rồi bảo rằng ta ở nơi sắc. Những người đó đều so đo chắc rằng sau khi chết có tướng xoay vần như thế, có đến 16 tướng. Từ đó hoặc còn chấp rằng rốt ráo phiền não và rốt ráo bồ đề, hai tính ấy đi song song với nhau, không đụng chạm gì nhau. Do những so đo chấp sâu, khi chết có những tướng như vậy, xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ 6, lập những luận điên đảo, nhận trong ngũ ấm sau khi chết có tướng. Anh và Phật có xin kích thỉnh thay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin nhắc lại để cho Phật tử rõ là về cái phần mà phá hành ấm, không phải là vị nào cũng có thể vào ở trong cái phần này. Do đó đây là một cái bài học mà Đức Phật đưa ra để mình có kinh nghiệm mà thôi. do đó quý vị chỉ cần nghe thầy giảng để quý vị biết, đừng có khởi tâm mà chấp trước rồi rồi mình sanh ra mình không hiểu được cái mình đâm ra mình buồn phiền. Bởi vì đây là một cái hành ấm mà chính mình phải công phu mình mới vào được, mình vào được thì mình mới hiểu nó là cái gì. Còn bằng không mình không vào được á thì mình sẽ nghe để mình hiểu mà thôi, để cho mình có một cái khái niệm về cái phá hành ấm. Chứ còn quý vị đừng có nghĩ rằng khi mà quý vị không hiểu quý vị sinh ra cái phiền não. A Di Đà Phật thì nhắc nhở lại như vậy trước. Chứ còn cái phần này đó là do những cái vị mà thánh đã tu lên, những cái bậc này đã qua khỏi cái quả A-na-hàm rồi, chỉ còn phá được cái hành ấm này nữa là bắt đầu lên cái vô sinh pháp nhẫn A-la-hán rồi. Do đó những vị nào mà gần đắc được cái vô sinh pháp nhẫn A-la-hán thì mới có thể hiểu được những phần này. Còn nếu bằng không thì quý vị chỉ hiểu bằng cái tư tưởng, bằng cái văn tự, để mình trong tương lai mình tu mà mình có bị vào cái phần này mình biết để mình phá nó. Nói về cái ngoại đạo thứ sáu thì trong khi mình phá được cái tưởng ấm, cái hành ấm nó hiện tiền, thì lúc đó tất cả thiên ma ngoại đạo nó không có thể nào mà nó quấy phá mình được hết. Tuy nhiên cái lý tâm của mình nó vẫn còn sinh hoạt rất là vi tế để nó khởi lên. Do đó cái tâm của người hành giả khi đó xét tất cả tội gốc hành ấm là thường, và chuyển động của hành ấm sinh ra tâm chấp trước của dành sinh diệt. Ví dụ năm ngoái cái hành ấm là cái tư tưởng sinh và diệt. Do đó người hành giả sinh ra cái tâm chấp cái tướng của sinh và diệt, nên cái tâm đó gọi là tâm điên đảo. Sinh ra chấp là sau khi chết có tướng. Ai như Đạo Phật, cái này là chấp nhiệm màu lắm, chấp duy tế lắm. Chỉ có người nào phá được cái tưởng ấm mới vào lên vào cái phần này. Còn nếu mình chưa có phá được đó, thì cái chấp của mình đó là cái chấp thô. Chẳng hạn như mình nói là bây giờ mình có tướng, nhưng mà sau khi mình chết mình sẽ trở về các bụi, mình là vô tướng. Cái chấp đó là gọi là chấp thô. Rồi bây giờ từ cái vô tướng, rồi sau khi mình tái sanh lại, mình trở về trong cái thế giới này, mình làm một cái bầu thai rồi mình sẽ ra đời, thì gọi là có tướng. Đó là cái tướng thô. Còn cái tướng duy tế này là nó không nằm trong tướng nữa, mà nó nằm ở trong cái lý tánh. Nó chuyển động rất là duy tế, nó nhỏ nhặt vô cùng tận. Chỉ có những người nào tu mà đến cái giai đoạn này mới có thể hiểu được mà thôi. Tuy nhiên thầy cũng phải trình bày qua để cho quý vị có một khái niệm mô Phật. Thì người đó chấp cái dòng sinh diệt nên sinh ra cái tâm điên đảo, chấp là sau khi chết vẫn còn tướng. Hoặc là người đó muốn củng cố hình hài nên chấp cái sắc là ta, và ta chính là sắc. Lúc đó thì cái tâm nó nhìn thấy tất cả mười phương cái sắc đều là do chính của mình, chứ không phải là do chính của chúng sinh nào khác hết á. Do đó nó chấp cái sắc của mười phương cũng chính là chính là cái bản tâm đó. Rồi đó nó lại chấp cái sự rốt ráo của phiền não, và nó chấp cái sự rốt ráo của cái tâm tính bồ đề. Có nghĩa là nó nghĩ rằng trong tâm vẫn có cái phiền não và trong tâm vẫn có bồ đề, nhưng hai cái bản tính này nó không bao giờ nó đụng chạm nhau, nó là hai bản tính song song. Đó là cái bản tâm chấp đó. Do những cái sự so đo chấp trước này nên chấp là sau khi chết có tướng như vậy, nên họ mất đi cái chánh biến thi, mất đi cái niệm của chân như Phật tánh, họ xa vào cái ngoại đạo, họ mất đi cái tánh bồ đề. Và Đức Phật gọi đây là cái loại ngoại đạo thứ sáu mà có những cái lập luận điên đảo, nhận ở trong cái ngũ ấm của mình, sau khi chết có tướng. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thầy mời chánh pháp minh, thầy mời chánh minh nên tiếp tục phần kế tiếp. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Lại các thiền nam tử trong Tam Ma Đề tĩnh tâm đứng lặng vững chắc thì mà không cần việc quấy phá. Khi xét cùng cội gốc loại sinh loại, xét cái cội gốc thường lay động u uẩn kia, lại sinh tâm so đo chấp trước nơi ba ấm sắc thủ tưởng. Đã trừ việc rồi thì người đó xa vào những tư tưởng liên đạo chấp sau khi chết không có tướng. Người đó thấy sắc ấm diệt, thân hình không nhân vào đâu, sắc tưởng ấm diệt, tâm không ràng buộc vào đâu. biết thủ ấm nhiệt không còn dính dáng vào đâu. Tính cái ấm đó đã tiêu tan, dầu có sinh lý mà không thụ, không tưởng thì cũng không đồng. Ây là Phật xin lỗi, thì cũng đồng như cỏ cây. Tôi nghĩ rằng hình chất này hiện tiền không còn thể nắm được, làm sao sau khi chết lại còn có các tướng? Nhân đó xác nhận sau khi chết không có tướng. Sau luận như thế có đến 8 cái luận vô tướng. Từ đó hoặc chất niết bàn, nhân quả tất cả đều không, luống có danh tự những rốt ráo đều đoạn diệt. Do những so đo chấp sau khi chết không có tướng như vậy, xa lạc vào ngoại đạo, lầm mất tính bồ đề ấy gọi là ngoại đạo thứ bảy, lập những luận điên đạo chấp trong ngủ ấm sau khi chết không có tướng. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái phần lý ma thứ bảy. Cái phần lý ma thứ bảy là sau khi mà cái tưởng ấm người hành giả đã diệt rồi, thì lúc đó cái chính tâm nó đúng lặng, thì các loài thiên ma và quỷ mị mười phương nó không có còn phá nữa. Bởi vì cái loài thiên ma và quỷ mị là nó nương theo cái tưởng mà nó đến, và ở đây là cái người hành giả đã phá tưởng ấm rồi, thì lúc đó cái ma mà nó khởi lên là do trong cái tâm của mình mà nó khởi niệm. Ở phần này thì người hành giả sinh tâm chấp nơi ba ấm, tức như là sắc thọ tưởng hành, sắc thọ tưởng đã trừ diệt, nên sanh ra cái tâm điên đảo là sau khi chết thì mình không còn cái tướng nữa. Đó là một cái điên đảo, là tại vì cái người này họ đã thấy rằng mình đã diệt được cái sắc, mình đã diệt được cái thọ, mình đã diệt được cái tưởng, nên khi mà họ nghĩ rằng mình chết rồi thì nó không còn một cái tướng nào còn tồn tại nữa. Do họ chấp cái ba cái tướng mà đã diệt không còn tồn tại, nên họ chấp luôn đến cái chỗ mà kêu là niết bàn và nhân quả đều không, rốt ráo là đoạn diệt. Cái phần này rất là nguy hiểm, cái phần này rất là nguy hiểm, là tại vì nếu mà cái lý tâm mà nó hiện như vậy đó, là người đó sẽ không còn phân biệt được cái nào là niết bàn mà cái nào là phiền não, và cũng không còn phân biệt được cái nhân quả. Đây là một cái lý ma nó rất là dữ dội. Do đó cái phần này Đức Phật gọi lý ma này là loại ngoại đạo thứ bảy. Nó mất đi cái tánh bồ đề là tại vì nó có một cái tánh mà nó xét về cái phần mà của ngũ ấm, mà nó xét về cái sắc thọ tưởng, mà nó nghĩ rằng tất cả đó là diệt rồi thì tất cả không còn một cái gì nữa hết. Hầu hết là những người mà họ không đi vào trong chánh tính, mà họ không có những cái vị thiền sư ở bên cạnh mà dạy bảo, thì những người này họ sẽ biến thành cái ngoại đạo thứ bảy, có nghĩa là chấp bác cái nhân quả, bác tất cả đều không, tất cả đều không có tội lỗi. Do đó đây là một cái ngoại đạo mà nó gây ra nhiều cái tội. Do đó quý vị khi mà tu cố gắng đừng có khởi tưởng, cố gắng biết rằng cái bản tâm của mình là như bất động. Khởi tưởng là quý vị sẽ đưa cái tâm trí mình nó lạc vào trong những cái đề này. Cái loại ngoại đạo này Đức Phật gọi là ngoại đạo thứ bảy, bởi vì nó đã mất đi cái tâm bồ đề, và nó đã phát khởi những cái tâm niệm diệt những cái ấm. Và khi nó khởi niệm những tâm niệm đó thì nó không còn nằm ở trong cái tánh biến tri nữa, mà nó nằm ở trong cái khởi ngữ của một cái tư tưởng, mặc dù tư tưởng này là một tư tưởng rất là vi tế. Và họ chấp là sau khi chết thì không có tướng gì nữa hết. Do đó nếu mà họ làm cái gì họ cũng dám làm hết, là tại vì họ nghĩ rằng không có niết bàn, không có nhân quả, tất cả đều là tánh không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh lên đọc tiếp những phần kế tiếp. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ vâng. Lại các thiền nam tử trong tam ma đề chính tâm đúng lặng vững chắc, thiền ma không cần việc quấy phá, khi sách cùng cội gốc phân loại xét các cõi gốc thường chuyển động u ẩn kia nơi hình ấm còn và thụ tự nơi diệt chất cả cái có và cái không tự thể phá nhau thì người đó mắc vào những luận điên đạo chấp sau khi chết không phải có không phải không người đó thế những ấm sắc thụ tưởng có mà không phải có xét hình ấm chuyển đến không mà không phải không xây vần như thế cùng tột cách ấm thành tám cái tướng không phải có không phải không cái nghị lực duyên gì đều nói sau khi chết có tướng không tướng lại xét tính hình ấm sinh diệt thay đổi liên tục phát tâm thông suốt chết tất cả đều không phải có không phải không lộn lạo hư thật nhưng những so đo chấp sau khi chết không phải có không phải không như thế mà đường sau khi mà mệt không còn lối đi xa lạc vào ngoại đạo làm bất tính đề đề ấy gọi là ngoại đạo thứ 8 làm những luận biết đạo chấp trong ngủ ấm và sau khi chết không phải có không phải không A Di Đà Phật con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vicca, sau cái phần này thì thầy có cái phần pháp đàm đó rồi sẽ đặt câu hỏi. Còn bây giờ là cái phần thầy đang giảng kinh. Nam mô A Di Đà Phật. Quan hỷ cho thầy giảng cái phần này rồi phần pháp đàm thầy sẽ giảng cho quý vị nghe. Bây giờ nói về cái lý ma thứ 8 thì thầy cũng đã trình bày quý vị đây là một cái khái niệm cho quý vị biết thôi. Cho nên quý vị tu mà đến cái giai đoạn này đó quý vị mới có thể thâm nhập được. Đây là Đức Phật nói để mà cho có cái văn tự để giúp cho quý vị có thể hiểu được cái khái niệm. Chứ đây không phải là một cái vấn đề mà mình nói để mà đi vào trong cái đường tu, mà một cái khái niệm. Bởi vì cái hành ấm á khó mà phá lắm. Quý vị mà phá được cái hành ấm đó là bên Đại Thừa đã lên cái bát địa Bồ Tát rồi. Mà quý vị biết bát địa Bồ Tát đâu phải là dễ lên. Như vậy thì mình nghe để có một khái niệm, để sau này biết đâu trong cái kiếp này mình tu mình sẽ bắt đầu đến cái phần đó, thì mình biết cái cách để mình trị cái lý ma này, thì mình sẽ không lạc vào cái lý ma này, mình sẽ không xa vào trong cái ngoại đạo. Thì khi mà cái người hành giả đã tiêu trừ được cái tưởng ấm rồi thì lúc đó cái hành ấm nó hiện tiền, cái phi ma nó không còn phá nữa. Tuy nhiên cái tâm của người hành giả lúc đó thì chấp thọ, chấp tưởng, chấp tưởng đã diệt, chấp cái có và cả chấp cái không có, và nghĩ rằng hai cái thể này nó phá lẫn nhau, nên mắc vào cái luận điên đạo chấp sau khi chết không phải có mà cũng không phải không. Quý vị nghe cái này thấy nó rất là mâu thuẫn ha, chết không phải có mà cũng không phải không. Nhưng mà khi mà quý vị vào trong cái phần mà phá hành ảnh này thì cái tâm lúc đó mới khởi lên những phần này. Còn nếu quý vị chưa vào thì chắc chắn là quý vị sẽ không bao giờ khởi lên được cái tâm này. Cái tâm này là cái tâm mà nó phải nằm ở trong cái phá hành ảnh nó mới khởi ra được. Bởi vì nó là một cái lý ma di tế, nó không thể nào dùng cái văn tự mà để mà nó diễn tả được. Mô Phật, do cái sự so đo chấp trước sau khi chết không phải có mà cũng không phải không, nên Đức Phật gọi đây là một cái thứ ngoại đạo thứ 8 ở trong cái người hành giả khi mà họ còn chấp cái có và cái không có. A Di Đà Phật. Thầy nhắc lại là khi nào quý vị vào ở trong phá hành ấm quý vị mới có thể hiểu rõ ràng cái phần này, còn bằng không thì đây là một cái khái niệm để cho quý vị học kinh điển để quý vị biết mà thôi. Do đó quý vị không thể nào siêu tầm ở trong cái tư tưởng của mình hiện tại bây giờ mà quý vị hiểu được. Bởi vì tư tưởng quý vị hiện tại bây giờ không phải là tư tưởng phá hành lắm, mà tư tưởng của vọng tưởng. Thầy nhắc như vậy để cho quý vị hiểu, đừng dùng văn tự để mà tìm hiểu những cái phần này. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục đọc cái phần lý ma của phần thứ 9. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Anh là Phật. Loài các thiền nam tử trong tam ma đề chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không cần việc quấy phá. Trong lúc xét cùng cõi gốc sinh loại, xét các cõi gốc thường chuyển động ưu ẩn kia sinh tâm so đo cách xu này là không, thì người đó mắc vào bảy cái luận đạn diệt. Hoặc chấp hết thân này là diệt, hoặc chấp hết ngũ dục là diệt, hoặc chấp hết khổ là diệt, hoặc chấp tột vui là diệt, hoặc chấp xả hết là diệt. Xây vần như thế cùng tột đến bảy cách chấp hiện tiền là tiêu diệt, diệt rồi không trở lại nữa. Do những so đo chấp sau khi chết là đạn diệt như thế, xa lạc vào ngoại đạo lầm mất tính bồ đề, ấy là ngoại đạo thứ 9. Lập những luận điên đạo chấp trong ngủ ấm sau khi chết là đoạn diệt. Trong Đạo Phật con xin kính thỉnh đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một cái lý ma mà nó nằm trong cái phần thứ 9 của cái hành nấm. Và trong cái phần mà tu mà phá được hành nấm thì lúc đó hành giả mới khởi cái tâm chấp trước chấp sau này là không, nên mắc vào cái luận tức là đoạn diệt. Cái người hành giả lúc đó cái tâm nó khởi lên là chấp hết cái phần này tức là diệt, chấp tất cả những dục mình đã từ diệt thì nó cũng là diệt, chấp cái khổ nó là diệt, mà chấp tột dư cũng là diệt, và chấp cái xả cũng là diệt. Sôi dần như thế mà chấp tất cả những cái bãi cái hiện tiền của cái bản tâm nó là sự tiêu diệt. Do đó cái người này họ nằm ở trong cái phần nghĩa là lý ma đoạn diệt. Đây là một cái loại ngoại đạo thứ 9. Vì vậy khi mà mình tu, nếu mình mà khởi tâm mà chấp trước thì mình sẽ đi vào trong cái lý ma. Còn quý vị cứ việc để cái tâm tự động nó yên lặng và tự động nó duy như, thì quý vị mới đi vào trong cái chánh biến tri của cái tâm bồ đề của mình. Mà quý vị nên nhớ rằng mặc dầu khởi niệm, dầu cái niệm đó là niệm duy tế cũng là niệm ma. Vào trong cái phần mà duy tế rồi, khởi một cái niệm duy tế thì Đức Phật gọi đó là niệm ma. Mà hễ có khởi niệm ma rồi đó thì tất nhiên là mình xa đọa vào ngoại đạo, chứ mình không thể đi thẳng vào ở trong cái bản lai diện mục chân như tự tánh được. Và đây là loại ma thứ 9 do nó chấp cái sự đoạn diệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời Chánh Minh tiếp tục đọc phần kế tiếp. A Di Đà Phật. Dạ vâng thưa thầy. Lại các thiện nam tử trong Tam Ma Đề chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp quấy phá. Trong lúc xét cùng cội gốc sinh loại, xét các cội gốc thường chuyển động ưu ẩn kia sinh tâm so đo chất sâu, sâu này là có, thì người đó mắc vào năm luận niết bàn. Hoặc nhân những định giới dục là chuyển y chân chính, do cảm thấy sáng suốt cùng khắp mà sinh lòng yêu mến vậy. Hoặc nhận sơ thiền là chuyển y chân chính, vì không còn tiêu thụ vậy. Hoặc nhận nhị thiền vì không khổ thụ vậy. Hoặc nhận tam thiền vì rất vui đẹp vậy. Hoặc nhận tứ thiền khổ vui đã hết, chắc không còn chịu sinh diệt cho luân hồi vậy. Người đó làm những cõi trời hữu lậu và quả vô vi, làm sự an ẩn trong năm chỗ ấy là quả báo thù thắng thanh tịnh của các bậc thánh hiền. Xoay vần như thế rất đáo, có năm chỗ do những so đo chấp trước nằm thú biết bàn hiện. Có như thế xa lạc vào ngoại đạo làm mất tính bồ đề ấy, ấy gọi là ngoại đạo thứ 10. Làm những luận biết đạo chấp cho ngủ ấm, có năm thứ nhất bàn hiện có. Anan, mười thứ nhận hiểu điên rồi trong thiền na như thế đều do hành ấm và tâm công dụng giao xen, nên hiện ra những nhận thức đó. Chúng sinh ngu mê trong tự luận xét, gặp cái đó hiện ra là nhận mê làm ngộ, tự bảo là chứng bậc thánh, thành tội đại vọng ngữ và sẽ đọa vào ngục vô gián. Bọn ông quyết phải đem lời này của Như Lai sau khi tôi diệt độ rồi truyền lại cho những đời mạt pháp, khiến cho tất cả chúng sinh hiểu rõ nghĩa này. Không để cho tâm ma tự gây nên những tội lỗi sâu nặng, giữ gìn che chở cho chúng sinh tiêu diệt các tà kiến, dạy cho giác ngộ đạo nghĩa chân thật, không bắt vào những đường rẽ nơi đạo vô thượng, chớ để cho chúng sinh được một ít đã cho đủ, cho là đủ và nêu ra lời chỉ dạy thanh tịnh của vị đại giác. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái lý ma thứ 10. Cái lý ma thứ 10 này là một cái lý ma mà chính là Thiện Tinh Kỳ Khưu, tức như là con của Đức Phật. Trong cái thời kỳ mà Đức Phật còn hiện tiền, Thiện Tinh Kỳ Khưu đã tu chứng được vào trong tứ thiền thiên. Và Thiện Tinh Kỳ Khưu tu vào trong tứ thiền thiên mà là Thiện Tinh lại nghĩ rằng đây chính là cảnh giới của bậc A-la-hán, tức như là cảnh giới vô sinh. Do đó khi mà cây phước báo của chư thiên ở cõi tứ thiền nó đã hết rồi, thì Thiện Tinh lại bị luân hồi. Lúc đó Thiện Tinh mới nghĩ rằng mới quỷ bán cái đạo quả A-la-hán. Tại sao đạo quả A-la-hán Đức Phật nó giấu tôi đã đắc A-la-hán mà tại sao tôi vẫn còn bị chuyển sinh trong cái lục đạo luân hồi? Đó là do cái người tu mà không có hiểu rõ trong cái cảnh giới của mình đã thâm nhập được vào. Nhất là Thượng Tinh Kỳ Khưu lúc đó là cái Đức Phật còn hiện tiền, nếu phải chi là một cái người mà không có cái sự đại ngã mạng đến thưa hỏi cùng Đức Phật, thì chắc chắn là Thượng Tinh Kỳ Khưu đã thoát khỏi cái quả báo mà luân hồi. Là tại vì nhờ Đức Phật sẽ hướng dẫn rằng ông chưa được vào quả thánh, ông đang nằm ở quả tứ thiền, ông chưa có đi vào ở trong cái củ định của việc tận định, ông chưa phải là bậc A-la-hán, ông phải cố gắng hơn nữa thì ông sẽ đi vào được. Nếu mà Thiện Tinh Kỳ Khưu mà có cái tâm mà không có ngã mạn thì chắc chắn là không có bị xa đọa vào ở trong cái địa ngục do cái sự quỷ bán chánh pháp, do cái sự quỷ bán cái quả A-la-hán mà Đức Phật đã từng dạy cho tất cả những vị sa môn thời bấy giờ. Đây là một tiếng ma nó khởi lên, nó chấp rằng sau này là có nó cái tâm nó nhìn thấy cái cảnh trời vực giới, nó chấp là chân chánh, và nó chấp cái cảnh sơ thường là thật có, cảnh tứ thường là thật có, cảnh khổ duyên đã hết, và nó nhận lầm rằng tất cả cõi này là cái cõi mà của các bậc thánh, là cái cõi của cái quả vô vi. Cái này là một cái sự nhận lầm sơ sót vô cùng tận. Do đó khi mà tu, quý vị phải nên hạ mình, khi nào chỗ nào mình không biết, mình phải hạ mình để mình hỏi những cái bậc thiện tri thức. Và nếu cần mình quỳ xuống để mà gieo năm dắt xuống để mình lễ những người này, để họ ban cho mình được cái sự hiểu biết, mình cũng phải nên làm như vậy. Đừng có nghĩ rằng mình tu là đã cao siêu rồi mình không có lễ ai hết, sinh ra đại ngã mạng, nghĩ rằng mình đã chứng bậc thánh, mình đã chứng vào cái bậc sơ thiền, tam thiền hoặc là tứ thiền, rồi từ đó mình sẽ đi vào ở trong cái con đường mà của ma đạo. Tất nhiên là mình đã khởi cái sự chấp, mà khi mình khởi cái sự chấp là Đức Phật gọi là ngoại đạo. Chúng sinh mà nghi được cái sự chấp thì tất nhiên là chánh kiến, mà chúng sinh mà khởi một cái niệm chấp thì chúng sinh là tà kiến. Đó là thầy nói rõ để cho quý vị nghe rõ ràng trong cái đường tu của thiền là nó như vậy. Đây là 10 cái loại ma của về cái hành ấm, mà hầu hết những người mà tu họ không có hiểu tận cùng của lý tâm, họ không được sự dẫn dắt của những bậc thiền sư đi trước chứng đắc, thì chắc chắn trước sau họ sẽ xa vào những lý ma này. Do đó tất cả quý đại chúng có mặt trong room, nếu mà có thích tu thiền thì quý vị nên tìm một cái vị thiền sư mà họ đã có một cái kinh nghiệm trong cái đường tu học, thì những người này sẽ hướng dẫn quý vị đi đến cái chỗ không bao giờ lầm lạc. Quý vị thấy rằng trong đạo thiền ngày xưa cũng có nhiều vị thiền sư, họ xưng là thiền sư nhưng mà họ tu chưa đến nay, để cho tất cả những người đệ tử của mình đã chính mình đã bị nghĩa là cái ngũ ấm ma nó chi phối, mà mình lại dạy cho đệ tử của mình vào những cái con đường giống như mình đã đi trước. Cái chân như là nó chân như bất định, nó không có di chuyển, nó không có di dịch. Bây giờ mình tu để mình khởi cái tâm, để cho cái tướng của cái tâm của mình nó ra khỏi cái hình hài, để nó đi đây đi đó, để mà nó coi những cảnh trời, hoặc là nó học đạo. Thì đó là mình khởi cái tâm như vậy, tức là tâm ma. Mà hầu hết là những người tu thiền mà khởi cái tâm này đều lạc vào cái tâm tà đạo hết. Ví dụ năm nhớ có những cái cõi trời, cái lực mình không đủ, do đó mình lên cái cõi trời đó, cái sức của mình đã hết, mình dính luôn cõi trời đó, mình xuống được. Khi mình xuống không được thì như thế nào? Mình xuống không được, cái tâm của mình đã dính trên cõi trời đó, thì ở đây cái xác mình đang ngồi đây sẽ bị cái lời mà thiên ma giận mỹ nó không nhập vô. Do đó nó nhập vô rồi thì cái xác đó làm sao? Cái xác đó nó giống như là không có người mà kiểm soát, nó ăn uống là không có giống như ngày xưa nữa. Nó có thể là cái cục thịt nó vẫn nó bắt nó ăn, nó chỉ ăn để làm sao mà nó duy trì cái thân người sự sống thôi. Đó là cái trong cái đạo gọi là tẩu hỏa nhập ma, do mình khởi tâm tham niệm, như là tham cầu thái quá, mình sẽ đi đến cái phần này. Một vị thường sư chân chánh không có dạy đệ tử mình khởi tâm như vậy. Một vị thường sư chân chánh là dạy cho đệ tử của mình phải ly niệm, ly niệm như vậy đó thì mới là chân chánh. Quý vị chỉ cần khởi một niệm là quý vị đi vào con đường tà. Bởi vì trong cái niệm khởi, dầu nó duy tế hay nó dầu thô, cũng là cái tướng chấp trước của bản tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi bây giờ thì thầy mời Chánh Minh đọc về cái phần phá tưởng ấm, phá thức ấm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ vâng, là một bộ xe camera phần nhà. Chỉ 4. Những ma sự thuộc hành ấm. Chúng sinh dùng các tượng mà dính với các tướng của sự vật. Nhất là dùng ý tưởng mà dính với cảnh. Nhân ngôn tức là cái cảnh sự vật sai khác trong lúc đang và cái cảnh chiêm bao trong lúc ngủ. Cái cảnh mà duy thức học gọi là đọc ảnh cảnh, giác ngộ được đọc ảnh cảnh do ý tưởng hiện ra như huyễn như hóa, thì thức tâm yên lặng như hư không, trong sạch không còn những tướng thô trọng của tiền trần, phá bỏ được cái tập quán lâu đời chấp cảnh danh ngôn là sự thật và phá được tưởng ấm. Từ đó tầm đối với cảnh như gương soi các bóng đến không dính dáng qua không đầu, không dấu vết và cội gốc của sinh dịch mới phơi lộ ra. Người tu hành đó tuy chưa thông suốt manh mối của mỗi chúng sinh, nhưng đã thấy được then chốt. Con xin lỗi A Di Đà Phật. Dạ. Chỉ đam những ma sự thuộc về thực ấm ta đan. Thì nam tử kia tu pháp tam ma đề, khi ảnh ấm hết rồi thì cái thanh chút lay động vô ẩn chung sinh ra các loài thế gian, bỗng được xóa bỏ. Nhìn mới duy tế quan hệ sâu xa gây nghiệp triệu báo của các ngã thế chúng sinh, cảm ứng điều bạch nhất người đó hồi được cái đại ngộ nơi bản tính nhất bàn. Như khi gà gáy tan xem qua phương đông đã có ánh sáng. Sáu căn rỗng lặng không còn không rưỡi và trong các ngoài đều lặng sáng và được tính vô sở nhập thấu suốt nguyên do thụ sinh của 12 loài phương, xét rõ nguyên nhân do chấp trước gây nên, các loài không thể hấp dẫn được. Nơi thập phương thế giới đã nhận được tính đồng, tính vì ấy còn tồn tại, phát hiện ra một cách bí ẩn ấy gọi là phạm vi của thập thức ấm. Nếu trong chúng đồng đã được của các loài hung tập tiêu hóa xấu canh, làm cho khi hợp khi chia được tự tại cái thấy cái nghe thông nhau, tác dụng thanh tịnh thay thế lẫn nhau, thì thập phương thế giới phối lại thanh tâm đều như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt, thì gọi là hết thức ấm. Người đó mới vượt ra khỏi mạng trược, xét lại nguyên do của gốc vọng tưởng điên đảo huyễn hóa rỗng không. Đây là Phật Phương xin kính thỉnh thay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến là lý ma thuộc về thức ấm. Trong kinh Đức Phật dạy rất rõ là khi cái hành giả mà tu tâm ma đề, khi mà hành ấm hết rồi, thì cái nguyên nhân mà nó sinh ra các muôn loài thế gian nó đã được xóa bỏ. Tất cả những cái duy tế, những cái quan hệ mà xây gây năng nghiệp giữa quả báo của chúng sinh nó đều bật dứt, thì người đó hầu như được đại giác ngộ cái bản tánh nhất bàn. Như là khi mà gà gái sáng, mình đã thấy được trung tâm của ánh sáng. Cái câu này là Đức Phật nói rằng cái người mà phá được cái hồng ảnh rồi, nếu mà mình tu chính chính xác cái tâm ma đề và mình không có khởi một cái tâm niệm mà thuộc về cái ngoại đạo mà thầy đã giảng qua về cái hồng ảnh, thì tất nhiên là nếu mà về bên chủ thánh, mình đã lên cái bậc A La Hán, và ở bên cái bậc mà đại thừa thì mình đã lên cái bậc mà về cái bậc kia là bát địa Bồ Tát. Mà quý vị biết á, cái bậc bát địa Bồ Tát á, thì đã thấy cái Phật tánh của mình, thấy cái Phật tánh của mình, thấy như là nó cái bóng dáng đó, nó rõ ràng rồi, giống như là Đức Phật nói là giống như là ban ngày mà mình đã thấy có chút ánh sáng đó. Còn chúng sinh là không bao giờ mà thấy được cái Phật tánh hết. Chúng sinh là tại vì bị cái sự vô minh vô cùng tận, mà tất cả những người hành giả mà phá được cái thức ấm rồi, cái hành ấm rồi, thì đương nhiên mà tiểu thừa là A La Hán, mà lên đại thừa là bát địa Bồ Tát. Lúc đó thì sáu căn của người hành giả nó rất là rỗng lặng, nó không còn bị cái những cái tướng trần mà nó nhập vào ở trong cái căn mà để nó phá cái căn của mình nữa. Do đó Đức Phật gọi người hành giả này đắc được cái tính là vô sở nhập, là không còn bị cái những cái tướng trần nó chi phối ở trong cái căn nữa, mà căn nó đã sáng suốt rồi. Và đồng thời trong cái tâm nó thấy được cái sự mà thọ sinh của 12 cái loài ở trong cái mười phương, thì đó Đức Phật gọi là phạm vi của thức ấm. Và khi mà người đã phá được cái hành ấm rồi á, thì sáu căn nó rất là thanh tịnh, đồng thời mình có thể dùng cái sáu căn mà thay thế với nhau. Tại sao mình dùng sáu căn thay thế với nhau? Ví dụ thôi, bây giờ mình thấy con mắt của mình là thấy, lỗ tai mình là nghe, nhưng mà khi mà quý vị phá được hành ấm rồi đó, mà sáu căn nó thanh tịnh đó, mình có thể thay thế nhau. Con mắt mình có thể nghe, mà lỗ tai mình có thể thấy. A Di Đà Phật. Đây là cái phần mà rất là duy tế. Mà khi mà quý vị phá được cái hành ấm thì chắc chắn là quý vị sẽ vào được trong cái phần thay thế của sáu căn này. Thầy xin nhắc lại để cho quý vị không còn lầm lẫn là khi phá tưởng ấm thì quý vị đã vào ở trong cái sơ địa Bồ Tát, có nghĩa là cái vị đó thấy cái Phật tánh mà thấy nghĩa là nó còn mơ mờ, nó chưa có rõ ràng. Nhưng mà khi quý vị phá được cái hành ấm thì quý vị từ sơ địa Bồ Tát, quý vị lên cái bát địa Bồ Tát, thì quý vị đã thấy rõ cái Phật tánh rồi, nhưng mà quý vị chưa có nắm bắt được nó. Thầy nói rõ ràng để cho quý vị thấy. A Di Đà Phật. Thì khi đó thì thân tâm của mình nó đều sạch và trong sáng như là ngọc lưu ly, trong ngoài là nó đã có phát hào quang rồi. Như thế gọi là hết thức ấm, thì người đó đã vượt qua được cái mạng trược. Thì thầy đã giảng lúc trước là chúng sinh mình sanh ở trong cái cõi đời này và bị cái ngũ trược chi phối. Và cái người mà phá được cái hành nấm, cái thức ấm rồi thì đó, người đó là vượt qua cái mạng trược. Và xét ra cái nguyên nhân mà con người bị vô minh như vậy là do vọng tưởng điên đảo, chấp trước mà nó thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì mấy giờ rồi vậy Chánh Minh? Cho thầy biết cho thầy có cơ tiếp tục giảng gì nữa được hay không, hay là phải ngừng ở đây, nếu mà thời giờ nó đã quá 9 giờ. Dạ thưa thầy, đã quá 9 giờ, đã 9 giờ 6 phút PM thưa thầy. Thầy nghĩ như thế nào? Dạ. Anh Di Đà Phật, cái phần kinh thủ năng nghiêm chỉ còn cái phần mà phá thức ấm. Thầy nghĩ trong tuần tới thì có thể là xong cái phần kinh thủ năng nghiêm rồi, là tại vì qua 50 cái ngũ ấm ma mình đã đi được 40 rồi, bây giờ còn cái thức ấm nữa là còn 10 nữa là hết, thì chắc chắn là tuần tới mình sẽ xong cái phần của kinh thủ năng nghiêm. Bây giờ thầy biết rằng cái kinh thủ năng nghiêm là một cái kinh rất là cao, do đó nhiều khi Phật tử học kinh thủ năng nghiêm này mà vẫn chưa có được tỏ rõ cho lắm. Bây giờ trong khi mà hết kinh thủ năng nghiêm thì thầy định là thầy giảng qua một là kinh Kim Cang, và hai là thầy có thể giảng qua cái phương pháp tu của bên cái Tịnh Độ Tông. Thì bây giờ thầy muốn quý vị trong đại chúng trong dân cho thầy một cái ý kiến là quý vị muốn sau khi thầy giảng hết kinh Kim Cang và thầy sau khi thầy giảng hết kinh Thủ Lăng Nghiêm và thầy giảng kinh Kim Cang, hay là quý vị muốn thầy giảng về cái pháp tu của Tịnh Độ Tông. Rồi thầy mời quý vị cho thầy biết cái ý muốn của quý vị để thầy tùy theo đại chúng trong dân mà thầy sửa soạn để thầy giảng những cái bộ kinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thôi bây giờ vậy thầy phải theo ý của đại chúng đi. Bây giờ Chánh Minh xem nha, coi ai đưa tay nhiều trong hai cái phần này. Bây giờ nếu mà quý vị muốn thầy sau khi giảng hết kinh Thủ Lăng Nghiêm sẽ tiếp tục giảng kinh Kim Cang, xin mời quý vị đưa tay và Chánh Minh đếm có được bao nhiêu người. A Di Đà Phật. Bây giờ Phật, nếu quý vị muốn nghe kinh Kim Cang kể tiếp thì xin giơ tay lên. Kinh Kim Cang. Anh là Phật, nếu quý vị muốn đại sư giảng sau khi hết phần kinh Thủ Lăng Nghiêm này thì quý vị xin giơ tay lên. Một là không cho kinh Kim Cang anh là Phật, tôi xin lỗi. Còn quý vị đạo hữu nào nữa không, hay là chỉ có đó thôi? Bây giờ chúng mình đếm nhé. Anh Đạo Phật đã được 8 người thưa thầy. Dạ. Và mời quý vị bỏ tay xuống. Quý vị nào đã đưa tay kinh Kim Cang rồi thì bỏ tay xuống, và khi thầy hỏi về cái phương pháp tu niệm Phật tâm muội thì quý vị đừng đưa lên nữa. Như vậy rồi quý vị nào ở trong đại chúng muốn thầy giảng về cái pháp môn là nhất hạnh tam muội, tất nhiên là niệm Phật vô thông tam muội, đưa tay lên để thầy biết, để thầy sửa soạn để thầy giảng những phần này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như là Phật, như vậy là bên cái nhất hạnh tâm muội chỉ có hai vị Amitabha và Chánh Minh. A Di Đà Phật. Như vậy thì thôi như vậy để thầy làm cho cái phần được dung dung. Sau khi thầy giảng cái Thủ Lăng Nghiêm xong thì sẽ tiếp tục cái kinh Kim Cang, theo ý quý vị, tại vì thầy biết rằng trong đây có một, những cái bậc, có những thức giả đại chúng mà thích về tu thiền, do đó Thủ Lăng Nghiêm mà nó đi tiếp cái Kim Cang thì nó là đúng rồi, tại vì nó là thuộc về thiền. Rồi thầy cũng chiều theo cái sở nguyện của tất cả đại chúng trong Zoom, sau khi hết cái kinh Kim Cang thầy sẽ giảng về cái huyết hạnh tâm muội, là giảng về cái đường tu của niệm Phật cho Duy Thông. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì thầy nghĩ rằng chắc nó đầy đủ cho tất cả quý đại chúng trong Zoom rồi. Mô Phật. Dạ, tôi xin thay mặt đại chúng xin cảm ơn thầy trước. Dạ, xin cảm ơn thầy. Dạ, sau đó thì con xin mời thầy lên, xin thỉnh thầy lên để cho đại chúng ngồi thêm 15 phút nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái pháp hội của thầy thì đã có cái thói quen rồi, có nghĩa là giảng kinh một tiếng, ngồi thiền 15 phút và sau đó là phần pháp đàm. Thường thường thì thầy quy định phần pháp đàm 45 phút, nhưng mà hầu hết là những câu hỏi của quý đại chúng công vinh, nhiều khi dài hơn. Đồng thời từ lúc mà thầy lên giảng đạo ở trên cái bao thoát tới giờ thì hầu như là thầy phải bỏ ra 3 tiếng chứ không phải là 2 tiếng giống như là chương trình dự liệu. Nhưng mà thầy rất là hoan hỷ, bởi vì chúng sinh có tu học thì thầy mới có thể hướng dẫn và giúp đỡ cho chúng sinh được. Bây giờ thì đến cái phần ngồi thiền, thầy mong quý vị lắng tâm để mà mình hưởng những pháp gì ở trong cái bản tâm của mình. Xin quý vị cùng thầy trang nghiêm thân để mà mình đi vào trong cái tịnh độ của tự tánh thanh tịnh. Bây giờ là 19:13 và xã thiền là 9:28. Thầy mong quý vị cùng thầy cùng tu trong 15 phút này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là đến cái giờ xả thiền, thì mời tất cả đại chúng xả thiền để cùng nhau vào trong cái phần pháp đàm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin hồi hướng tất cả công đức của quý vị tu thiền ngày hôm nay về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, và trong hiện trước hoặc trong tương lai quý vị sẽ đạt thành quả tịch tịnh Như Lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ trong Zoom là quý đại chúng thầy biết là những gì cố gắng tinh tấn tu học, trong đây có một số cư sĩ mà thầy biết, ở trong đây những cái gì mà thầy biết là Chánh Minh là đệ tử của thầy, Dân Phổ là đệ tử của thầy, rồi Mãi U Em là đệ tử của Thiền Viện, Hai Tâm thì là Phật tử đã đến thăm thầy, và Ocean Blue cũng là Phật tử. Trong đây có Như Thị cũng là cư sĩ cũng đã đến thăm thầy. Thầy cũng đã biết Như Thị. Hồi chiều này có sư phụ của Như Thị cùng với sư thúc của Như Thị đã đến thăm thầy. A Di Đà Phật. Đúng ra nếu mà thầy giảng pháp mà tất cả quý vị nào mà thi hành theo những cái phương pháp mà thầy hướng dẫn, và khi quý vị đắc cái phương pháp pháp môn mà tu đó thì chính quý vị là đệ tử của thầy hết. A Di Đà Phật. Bởi vì nếu mà trong tương lai quý vị đắc cái pháp mà thầy đã hướng dẫn thì tất nhiên là quý vị hoàn truyền chánh pháp, là hoàn truyền cái chánh pháp mà do thầy đã giúp cho quý vị. Như vậy thì ở trong đây quý vị đều là đệ tử của Phật hết nha. mô Phật, chứ còn thầy chỉ là một tưởng tượng Như Lai thôi. Quý vị tu theo Phật mà, thầy chỉ hướng dẫn cho quý vị thôi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Như Thị đừng lo, trong tương lai không phải là sư phụ của Như Thị và sư thúc của Như Thị lên trên cái mạng để thuyết giảng đâu. Thầy còn thỉnh rất nhiều chư đại tăng trong tương lai sẽ lên trên cái mạng này, và Phật tử được nhiều cái sự hữu ích trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thưa con kính chào thầy, Như Thị xin kính chào quý vị. Thưa thầy, sẵn đây con xin thưa với lại thầy, với lại đại chúng một chuyện vui vui của thầy Huyền Tế. Con đi ra ngoài ăn với thầy Huyền Tế, mà thưa thầy, thầy biết thầy Huyền Tế, cái tướng mạo của thầy Huyền Tế, con cứ chặt thầy hoài, con cứ nói là con không biết gọi thầy bằng gì nữa, bằng danh sơ hay bằng thầy. Con ra đường thì con chặt thầy Huyền Tế vậy. Thầy Huyền Tế có nói với con gọi bằng thằng cũng được, gọi bằng thầy cũng được, gọi bằng gì cũng được, mà gọi sao cho đúng thì như thừa, không đúng thì không thừa. Thầy xin nói chuyện chơi với lại đại chúng, với lại đại sư Chánh Linh. Thật ra thầy Huyền Tế là như vậy đó, rất là phóng khoáng. Thành thử ra như thầy có nói thì đại sư biết liền nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thì đúng ra cái phong thái của thầy Huyền Tế rất hợp với cái tuổi trẻ. Thầy có những cái lối mà kêu là phá chấp nha, có những cái lối phá chấp nó phù hợp với cái giới trẻ lắm. A Di Đà Phật. Thì trong tương lai thì trước sau gì tất cả quý đại chúng có mặt trong room sẽ gặp tất cả những vị thiền sư mà chính thầy mời lên trên cái mạng nhé để mà giảng thuyết. Rồi lúc đó quý vị tùy duyên. Quý vị nào thích duyên với một cái vị thiền sư nào thì học với vị thiền sư đó. A Di Đà Phật. Đối với thầy thì tất cả đều là đệ tử của chư Phật hết, thành ra thầy không có cái một cái ý định nào mà dành riêng đệ tử cho thầy nha. Bởi vì mỗi người đều có một cái duyên phận với nhau, nhất là duyên phận thầy trò, không phải là muốn là được đâu. Nó đã có vô duyên từ nhiều kiếp rồi, thành ra kiếp này nó mới có thể đầy đủ đến, mới có thể là được cái duyên phận thầy trò. A Di Đà Phật. Trong tương lai thì quý vị sẽ được nhiều cái phước báo duy diệu, là những cái vị mà thường xuyên hồi đó tới giờ chưa bao giờ lên mạng nét, nhưng mà theo lời cầu thỉnh yêu cầu của thầy, quý vị đó lần lượt sẽ lên mạng nét đầy đủ hết để cho quý vị được học hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Con xin kính chào thầy, cùng vị sư, cùng quý đạo hữu. Thưa thầy cho con được hỏi cho rõ. Thưa thầy, khi mà mình tu theo pháp chỉ tăng viên thông á thầy, lúc mà mình ngồi thiền á, thì từ từ mình nhập vào, thì mình có qua cái cảnh giới của ngũ ấm ma không thưa thầy? Xin thầy từ bi chỉ dạy. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái phương pháp đó là cái phương pháp mà thầy đã dạy tất cả đại chúng, và theo cái kinh nghiệm của thầy thì thầy thấy rằng phương pháp đó hình như là sau khi mình đã nhập được vào ở trong cái bản tánh của mình rồi, và từ đó mình thâm nhập vào trong cái sự thanh tịnh, thì thầy không thấy cái vấn đề mà ngũ ấm ma nó phát khởi. Đây là cái kinh nghiệm cá nhân của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin được thay mặt Amitabha và đại chúng xin tiên thầy, con xin được thay mặt Chánh Minh và MC. Không biết là huynh Amitabha có còn câu hỏi tiếp không? Dạ, con xin được xin mời Amitabha nhé. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa thầy, khi mà mình phá được cái hành ấm rồi đó thưa thầy, là mình đã thực sự mình đã vượt khỏi sanh tử chưa, hay là mình vẫn còn ở trong dòng sanh tử? Xin thầy từ bi chỉ dạy thêm. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu mà mình đã vượt được cái sinh diệt, tức là hành ấm rồi, tức là mình đã vào trong cái quả vô sinh rồi. Mà quả vô sinh thì quý vị biết, vô sinh pháp nhẫn, tất nhiên là mình không có sinh trở lại nữa, tất nhiên là mình đã vào trong cái địa vị của thánh nhân rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin lần nữa thay mặt Amitabha xin kính thiên thầy, mời Amitabha. A Di Đà Phật, con xin tri ân thầy. Thế thầy cho con hỏi thêm một cái nữa là, nếu vậy thì cái những cái quý hành giả nào mà tu theo phép Tama Địa này, phá được cái hành ấm và phá được cái thức ấm, nhưng mà họ vào, họ vướng vào những cái chấp trước, những cái lý ma đó thưa thầy, thì họ thực sự thì họ chưa đắc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng mà họ đã diệt được cái sanh tử rồi phải không thưa thầy? Nếu vậy thì họ sẽ vào cái loại ngoại đạo, nhưng cái loại ngoại đạo này cũng không còn sanh tử nữa. Xin thầy từ bi chỉ dạy thêm. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì khi mà Đức Phật nói ngoại đạo đó, là khi nào mà quý vị nằm ở những cái quả mà nó còn thấp, nó chưa đến cái quả mà thật sự của Như Lai. Cái quả Như Lai mới là cái quả mà chánh đẳng chánh giác. Còn ngoài ra những cái quả mà còn thấp đó, Đức Phật gọi là ngoại đạo. Đức Phật gọi những cái quả mà thấp đó là ngoại đạo. Mặc dù nó đã vượt thoát khỏi cái sự luân hồi rồi, nhưng mà Đức Phật nói rằng vẫn còn chưa có sự tinh tấn mà tiến lên tới cái sự mà Như Lai thật tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con xin một lần nữa thay mặt Amitabha và đại chúng thành kính thiền thầy. Con nghĩ là Amitabha tỏ mãn với câu trả lời của thầy. Dạ, con xin được đặt câu hỏi. Khi mà con thực tập mà nhìn vào cái chỗ khởi nghiệp đó, thì con thấy hình như là nó tương ứng với khi phép quán nhìn vào để quán hành quẩn. Rồi không biết không, rồi thành ra nhìn vào chỗ khởi niệm thì đương nhiên là nó ghi niệm, như vậy nó có tương ứng với cái phép quán hành quẩn, và như vậy thì đâu có còn ngại gì cái chuyện mà bị lạc vào những cái hành ấm ma. Con xin được tình ý thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tại vì sân hữu đi theo cái phương pháp đốn ngộ, chứ nếu đi theo cái phương pháp tiệm tu đó, từ dưới lên thì sẽ phải phá lần lần. Nếu mình đi vô từ dưới lên thì mình phải phá cái ngũ ấm, phải từ phá sắc, rồi phá thọ, phá tưởng, phá hành, rồi phá thức. Còn ở đây đó, do cái sự đốn ngộ của mình, khi mà được một cái vị thiền sư nào mà nói về cái vấn đề tu đó, cái mình cực kỳ cái đường tu đó, thành ra mình đốn ngộ. Do đó mình có thể là đốn ngộ, có nghĩa là mình không có đi từ dưới lên trên, mà nhiều khi mình đi cực nhận vào ở trong cái bản tánh của mình, và cái bản tánh đó nó chưa có hiện ra thì coi như là mình chưa có đắc vào vô sinh pháp nhẫn. Nhưng mà khi bản tánh nó được viên mãn rồi thì tất nhiên là mình đắc vào vô sinh pháp nhẫn. Đây là phương pháp mà tu theo bên thiền tông gọi là tu công án đó. Có là có những vị thiền sư người ta không có học đạo, không có học cái văn tự nhiều, họ chỉ được một cái vị thầy cho một công án, và vị thầy nói rằng con phải tham công án này, bỏ tất cả, ly tất cả những mọi việc của thế gian, con tham công án này trong vòng 6 tháng. Rồi sau 6 tháng đó, vị thiền sư sẽ hỏi những cái thiên thức để coi cái tâm của người học trò này đã đạt được đến cái chỗ mà mong muốn của mình chưa. Nếu mà chưa mong muốn thì vị này bảo vị thiền sư phải tiếp tục nhập thất thêm 6 tháng nữa để tu. Và khi nào mà tu mà trả lời cho thầy mà thông suốt rồi đó, thì lúc đó thầy mới chứng nhận, thầy nói ra mới bắt vị này. Bên thường là bắt vị này phải làm một cái bài kệ làm chi, bài kệ được chứng ngộ cái bản tâm, bản tánh của mình. Mà hễ trong cái chứng ngộ đó mà quý vị làm bài kệ mà quý vị còn vướng mắt, và vị thiền sư cũng mắt sáng lắm, quý vị đã thấy rằng thấy là quý vị đã không có bao giờ ấn chứng cho quý vị vào trong cái địa vị mà quý vị đã đạt thành A Di Đà Phật. Thành ra tu bên thường á, ở đây ra thì các thiền sư sống rất là đơn độc, khi một hai vị. Chứ còn ở bên Đại Tùng Lâm ở bên Trung Hoa đó, một cái Đại Tùng Lâm như vậy đó là sống 600 vị tăng. Chẳng hạn như cái Thứ Lâm Tự bây giờ đó là có tất cả là 1200 vị tăng. Như vậy là quý vị biết là đâu phải ít đâu. Do đó những cái vị nào mà tư đến ngộ, vị thầy sẽ dành riêng cho ở một cái nơi riêng, và cho đặc biệt đến tham vấn thầy. Sau khi mà mình đã nhập thất, mình có những cái điều gì mà mình không hiểu thì đến hỏi thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin được thành kính tri ân thầy. Và như vậy thì con xin được thỉnh ý thầy là con có thể nhập thất tại gia, và xin được tham vấn thầy khi nào cần. Dạ, con xin được thầy ban ơn. Dạ. A Di Đà Phật, thầy rất là hoan hỷ và chứng minh cho cư sĩ Bồ Tát Chân Hữu. Bây giờ bắt đầu thì nếu mà mình có cái vị kế sinh hay là giảm bớt cái công việc làm đó, nên nhập thất. Và thầy sẽ cố gắng, nếu có những cái gì mà không hiểu thì gọi thầy sẽ giúp đỡ. Bởi vì thầy hiện diện ở trên thế gian này với mục đích là thầy giúp cho tất cả mọi chúng sinh được cái sự giải thoát hoàn toàn. Và cái lời của Chân Hữu làm thầy rất là cảm động. Đây là một cái người mà chân tu Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật, thầy xin chứng minh công đức cho con Chân Hữu mô Phật. Dạ, con xin được thành kính đây đầu lần lễ thành kính tri ân thầy. Xin mời đại chúng tiếp tục phần pháp đàn. Di Đà Phật, trong gương của thầy thì thầy biết là hầu hết nếu mà quý vị nào đã theo thầy học từ cái kinh Pháp Bảo Đàn cho đến ngày hôm nay gần viên mãn cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì thầy biết chắc chắn rằng trong tâm người đó đã cái tính tâm đã kiên cố rồi. Cái những sự nghi ngờ về trong cái những cái quả đạo, cũng như là sự nghi ngờ về trong những cái văn tự, hình như là nó đã mất. Lý do mà tâm không còn nghi ngại là tại vì quý vị đã tin rõ ràng chánh pháp của Như Lai, quý vị đã tin rõ ràng cái chánh giáo của Như Lai, và đồng thời quý vị đã tin những cái lời nói của trưởng tử Như Lai là do thầy đã chuyển đến cho quý vị. Như vậy thì thầy rất là hoan hỷ vô cùng tận với cái công đức mà quý vị đã tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, lần thay những lời của thầy, con xin được mời huynh Amitabha. A Di Đà Phật, dạ, con xin cảm ơn thầy đã dạy dỗ cho chúng con rất là nhiều. Thưa thầy, chị con có câu hỏi, chị con muốn hỏi rằng trước khi mà mình ngồi thiền đó thưa thầy, thì mình có thể trì chú Lăng Nghiêm để mà gia hộ cho mình trước khi mình ngồi thiền không, thưa thầy? Xin thầy từ bi chỉ dạy. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi rất là hay, thầy rất là hoan hỷ để trả lời câu hỏi này. Với những cái gì mà mới bắt đầu tu, tất nhiên là cái tâm còn rất là sợ sệt. Do đó những cái thần lực của thần chú nó sẽ giúp cho những người mà tu sẽ có cái sự vững mạnh, bởi vì thần chú là một cái đức tin rất là vững mạnh đối với những người mà họ sơ cơ mới vào đạo. Do đó nếu mà niệm được thần chú Thủ Lăng Nghiêm ba biến trước khi mà ngồi tu thì thầy nghĩ rằng cái tâm của người đó chắc chắn là dễ nhập định hơn là cái tâm mà sao loạn sợ sệt. Thầy rất là hoan hỷ nếu mà vị đó niệm thần chú ba biến trước khi ngồi thiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, con xin thành kính tri ân thầy. Thưa thầy, hiện tại thì con bắt đầu thực tập cái phương pháp ngồi thiền nhĩ căn viên thông. Thưa thầy thì xin thầy từ bi chỉ dạy cho con biết rõ cái giai đoạn. Hiện tại thì con chưa có nghe cái âm thanh gì hết. Thưa thầy chỉ cho con biết để cho con biết rõ thêm là có phải là con sẽ cái giai đoạn tiếp theo là con sẽ nghe cái gì, con có phải là nghe được cái âm thanh gì không thưa thầy? Hiện tại thì con chưa có nghe được cái âm thanh gì cả. Con muốn biết được cái giai đoạn tiếp tới là sẽ là như thế nào. Xin thầy từ bi chỉ dạy. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy muốn mời một cái người đã được thầy hướng dẫn tu về pháp Quán Âm và đồng thời cũng đã nghe được cái tự tánh ít nhiều. Thầy mời con trên khổ, con có thể lên để con nói về cái kinh nghiệm của con chút ít cho Amita La hiểu rõ về cái đường lối mà tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa bạch thầy, dạ quý vị có nghe cho nó rõ không? Nếu quý vị nghe rõ thì xin đánh lên một chút cho biết. Dạ cảm ơn quý thiện. Con xin chỉnh lễ mệnh lễ thầy, thầy cô và chào các đạo hữu. Con cũng xin đóng góp những cái kinh nghiệm mà tu tập của con để các đạo hữu có thể có những cái thắc mắc gì đó thì để xin thầy sẽ từ bi chỉ dạy cho. Riêng về trường hợp của con thì con đã tập tu thiền từ lâu nhưng mà thực sự là cũng chưa có tấn tới nhiều cho tới khi được gặp thầy. Thì có cái duyên gặp thầy và thầy đã chỉ cái phương pháp gọi là phương pháp nhĩ căn viên thông. Thì thực sự là cái phương pháp này cũng là một trong những cái phương pháp mà tu Phật, tức là tu tâm, tức là theo con nghĩ đó là để mà làm được cái tâm của mình nó được thanh tịnh, nó dồn về một mối, nó không có bị vọng động. Thì như quý vị đã từng biết đó là cái tâm mình nó chạy lăng xăng, nó gọi là tâm viêm ý mã, nó chạy lăng xăng như vậy đó, thì mình giữ lại nó rất là khó. thì tất cả những cái phương pháp tu thì cũng đều là cột cái tâm lại, giữ lại. Thì cái phương pháp mà nhĩ căn viên thông đó thì có thể coi nếu mà nói một cách giản dị thì là sáu cái căn của mình nó giống như là sáu cái cửa thành. Nếu mà bỏ ngỏ hay là nếu mà nhìn nói như một cái nhà đó, mà nhà có sáu cái cửa, quý vị mở toang cả sáu cái cửa ra thì rất là không có an ninh thế nào cả. Thì quý vị phải đóng lại chỉ để có một cửa thôi, tức là coi như là cái cửa nhĩ căn đấy, và canh cửa đó, canh cho chắc chắn. Thì nếu mà ai ra vô hay là làm cái gì đó là quý vị biết liền. Thì cái giản dị nếu mà nói một cách nôm na tức là như vậy. Thì khi mà thầy chỉ về cái như căn viên thông đó thì trước hết là mình phải nghe một cái âm thanh. Thì cái này nó bắt đầu đó mình đâu có nghe thấy cái âm thanh. Thì cái âm thanh đầu tiên mà mình có thể nghe được đó, là thí dụ như bạn nghe một tiếng chuông. Thì cái tiếng chuông đó bắt đầu đó mình phải dùng cái đó để mình cột cái tâm mình vào đó. Thì cái tiếng chuông đó bắt đầu nó là chỉ là thả âm thôi, tức là nó không có thật đâu, nhưng mà mình phải nhờ vào đó để mà mình cột nó. Thì mình nhờ cái giả âm đó, khi mà quen đi đó thì cái tâm mình nó thanh tịnh. Mà khi thanh tịnh rồi á thì những cái vọng niệm nó bắt đầu là nó khởi chứ. Tại vì cái tâm của mình đó nó luôn luôn nó khởi cái vọng niệm, nó khởi lên cái vọng niệm đó. Thì những cái vọng niệm đó đều là chúng sinh nhỉ? Cho nên quý vị thấy là chúng sinh á làm thệ nguyện độ là sao, là những chúng sinh, những cái vọng niệm mình tới đó mình độ, tức là mình nhận thấy nó để mình cho nó đi qua đi. Đó là cái tự tánh chúng sinh thệ nguyện độ. Một thời gian sau đó, thì những cái vọng niệm đó nó dần dần nó bớt thần đi, thì cái tâm nó trở nên thanh tịnh. Thì quý vị sẽ nghe thấy một cái âm thanh nó nhỏ lắm, nó giống như là một cái tiếng muỗi vo ve vậy. Sau nó dần dần nó lớn dần, cái âm thanh đó nó giống như là tiếng ngân của một cái tiếng chuông. Nó có cái âm thanh nó giống như là cái chữ là chữ ôm trong cái lục tự đại minh chú đó, ôm ôm mani padme hum, cái chữ ôm đó nó vang lên hẳn ở trong đầu của mình. Thì mình nhờ vào cái âm thanh đó, khi mà mình nhờ vào cái âm thanh đó lấy cách để mà mình cái tâm mình thanh tịnh. Tức là cũng là một cái hình thức, cũng là phải là bắt đầu là cái giả âm mình phải cần. Sau rồi thì cái âm thanh nó tự nhiên nó tới, nó vang vọng ở trong cái đầu mình. Thì khi mà mình có cái âm thanh đó thì tự nhiên cái tâm mình nó tự tại, nó thanh tịnh. Thì bây giờ mình thấy cái pháp nào cũng là pháp Phật hết. Mình thấy tất cả những mọi chuyện gì đều nó xảy ra là nó xảy ra như vậy. vân vân thì mình thấy là rất là tự tại, tức là không có cái gì, thấy rất là được, là thoải mái, thấy không có cái lo nghĩ gì nữa hết. Thì đó là tất cả những cái gì mà ở trên phổ đã được thầy chỉ dẫn và đã tu tập chút mà đã đạt được một chút cái kết quả, được cái tâm mình đã tự tại, thì trên phổ đã xin chia sẻ cùng quý vị và xin thầy từ bi chỉ dẫn cho. Và ngoài ra đó thì trên phổ thấy là thầy đã có cái lòng từ bi mà nói pháp, và quý vị đã tới cái room này nghe pháp của thầy là một cái duyên rất là lớn lao, mà thầy cũng như là vị pháp y vương, thầy chữa bệnh cho quý vị. Thì quý vị mỗi người có một bệnh khác nhau, thầy từ bi, thầy chỉ dạy đấy, nhưng mà không thể nào mà dùng một cái thứ thuốc mà chữa trị cho tất cả mọi người cùng một thứ hết đấy. Cho nên mình nghĩ là quý vị tu phải chọn một cái môn nào, một cái phương pháp nào, đừng có thay đổi, nhất quyết hành cái phương pháp đó. Rồi khi mà mình hành cái phương pháp đó, dĩ nhiên là mình sẽ trong cái đường tu mình sẽ gặp những cái trở ngại, những cái thắc mắc, những cái mà mình cần phải vượt qua. Thì chân phổ nghĩ là lúc đó là cái lúc mà quý vị phải tới cần thuốc của thầy chỉ cho, thì nó sẽ thực sự là có kết quả mỹ mãn. Còn nếu mà quý vị cứ đi theo mà hỏi thì thực ra là chỉ là cái những cái tò mò hay là những cái thắc mắc của mình thôi, thì cũng là tốt thôi, nhưng mà nó không có thực tế lắm. Bởi vì theo chân phổ, thiền ý của chân phổ nghĩ là tu Phật đó là thực hành, tu cái mình phải thực hành. Thế nếu mà cũng giống như quý vị mà đi siêu thị mà mua nhiều đồ quá, trông thấy nhiều quá mà mua từ lung ta la ra về mà không có nấu gì cả, cũng chả có cái lợi gì cả. Quý vị chọn một vài thứ món ăn mà quý vị thích rồi để phải nấu nướng đấy, thì quý vị sẽ được rồi. Những lời mộc mạc là chân phổ sẽ chia sẻ cùng quý vị, xin thầy sẽ đi chỉ dẫn. Chân phổ xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chứng minh công đức của chân phổ đã lên dùng cái công phu tu của mình để mà sắp tấn tất cả các đại chúng trên đường tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì Amitabha sau khi nghe chân phổ đã có một cái sự hiểu nào sâu xa về cái đường tu này hay chưa? Thầy mời Amitabha lên để cho thầy biết cái ý kiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Con xin cảm ơn thầy cùng cảm ơn huynh chân phổ. Thưa thầy, con nghĩ rằng huynh chân phổ là khuyến khích mình tu thì cái đó là rất là tốt. Có lẽ là con, cái tâm con nó nóng lòng, nó muốn được mau thành tựu. Mình mới tập thiền mà mình muốn được sớm thành tựu thì cái đó có lẽ là không có thể xảy ra được liền. Nhưng mà một mặt thì con muốn biết được thêm, tại vì con nghĩ rằng cái cảnh giới, khi mà mình vào cái cảnh giới nó cao lên lần á, thì nó không phải là thực sự là lắng nghe cái tiếng mà là mình sẽ vào cái chỗ, cái cảnh giới mà cả cái tiếng nghe và cái bị nghe, cái năng và cái sở nó cũng không còn nữa, để mình thâm nhập vào cái tự tánh. Con nghĩ cái đó là cái phương cách, chứ không phải thực sự là mình lắng nghe cái tiếng trong cái tâm mình. Con không biết như vậy nói như vậy có đúng hay không. Xin thầy tự bi chỉ vậy. Cái lý do con muốn hỏi tại vì như thế này, nếu mà mình lắng nghe vào cái tiếng, cái âm thanh, thì cái tâm của mình nó sẽ tạo ra cái âm thanh để cho mình nghe. Tại vì nếu mình có cái tâm vọng cầu thì cái vọng tâm nó sẽ làm cho mình cái âm thanh đó, mà mình không biết thực sự là cái âm thanh đó là đúng hay không. Theo con nghĩ đó, con nghĩ rằng mình chỉ dùng hiện tại, như Huynh Trang Phổ mới vừa nói là mình chỉ dùng cái âm thanh giả tạo, nhưng mà cái mục đích chính của mình là để mình thâm nhập vào cái tự tánh, chứ không phải thực sự là quán sát cái âm thanh. Con không biết con nói như vậy đúng hay không. Xin thầy từ bi chỉ dạy thêm. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái phương pháp này là cái phương pháp mà mình phải lưu niệm, có nghĩa là mình hoàn toàn mình không khởi niệm. Bởi vì cái phương pháp mà không khởi niệm đó, thì cái tự tánh mình nó mới bắt đầu nó hiện bài. Mà trong cái tánh của mình đó, khi mình tu về cái nhĩ căn duyên thông đó, có nghĩa là mình không phải là nghe cái tiếng âm thanh bên ngoài, do cái sự mà chấn động của cái âm thanh bên ngoài mà nó ảnh hưởng vào trong cái tai của mình. Mà đây là do cái vấn đề lưu niệm, mà lưu niệm lâu thì tự nhiên cái sự tịch tịnh nó sẽ hiện bài. Mà trong cái sự tịch tịnh hiện bài, bởi vì mình tu theo cái pháp duyên thông quán âm, do đó trong cái tánh nghe của mình nó hiện rõ ràng. Mà tánh nghe khi mà nó hiện rõ ràng để mình thấy vậy, thì nó có một cái âm thanh vi diệu mà trong kinh Pháp Hoa Đức Quan Thế Âm gọi là diệu âm nha, diệu âm hoặc là hải triều âm. Đó là cái âm thanh tự tánh chứ không phải là âm thanh bên ngoài. Quý vị nên nhớ, nếu mà quý vị mà nhập vào trong cái âm thanh tự tánh đó, quý vị không muốn nghe cái âm thanh này, nó vẫn phát khởi lên và nó nghe rất là lớn, nó lớn lắm. Quý vị càng ở trong một cái chỗ mà thanh tịnh thì âm thanh này nó càng lớn. Nhiều khi quý vị nghĩ rằng là âm thanh này nó bao trùm tất cả cái hư không, là nó lớn như vậy đó, chứ nó không phải là giống như cái âm thanh mà quý vị nghĩ là nó nhỏ đâu, nó lớn lắm. Thành ra cái phương pháp tu đầu tiên là quý vị vẫn ngồi thiền, nhưng mà phải không khởi niệm, không có khởi niệm và không mong cầu. Quý vị ngồi như vậy đến một cái giai đoạn mà cái căn của mình nó bắt đầu nó thanh tịnh rồi đó, thì tại vì mình nghĩ là mình tu là về cái quán âm vô thanh, do đó khi mà cái tánh nghe nó khởi ra rồi đó, thì quý vị đã quay về trong cái tự tánh của mình. Quý vị nghe cái âm thanh bên ngoài là thật sự không phải, cái âm thanh tự tánh nó sẽ có, nhưng mà cái âm thanh này nó rất vi diệu. Quý vị nghe bằng cái tự tánh của mình, mà tự tánh của mình tức là trí huệ của nhĩ căn đó nha, thì dùng cái chữ trí huệ của nhĩ căn đó, có nghĩa là âm thanh này ngoài trí huệ nhĩ căn không thể nghe được. Cái tần số âm thanh này nó rất là vi tế, rất là nhiệm màu, mà quý vị thanh tịnh thì quý vị mới có thể dùng trí huệ của nhĩ căn để mà nghe nha. Thành ra khi mà quý vị mà vào được trong cái phần này rồi đó, thì trong kinh nói rõ lắm, khi mà quý vị đã lưu được cái trần tướng, mà nhập lưu được trong cái âm thanh duyên thông, thì quý vị đã chứng tu đạo quyền rồi đó, lên bậc thánh thứ nhất rồi. Mà nói về nếu mà quý vị là đại thừa tu danh phía đại thừa, là quý vị đã là vào sơ địa bồ tát rồi. Cái bậc này là bậc thánh rồi, chứ đâu phải là bậc phàm phu nữa. Do đó quý vị nhập lưu được vào âm thanh của tánh nghe là quý vị đã lên cái thánh quả rồi. Thánh quả đầu tiên là nhập lưu đó, là quý vị đã lưu sức được sắc thinh hương vị xuất pháp. Hôm nay thầy giảng vậy quý vị thấy rõ không? Rồi quý vị đi lần vô nữa thì cái tánh nghe này nó sẽ sinh ra cái bản tánh rất là thanh tịnh, nó thanh tịnh vô cùng tột, mà người nào có tu thì mới thấy. Bởi vậy Đức Phật mới nói sao? Đức Phật mới nói rằng nếu mà một vị tỳ khưu thật sự mà đạt được cái vô lậu tự tánh thì là đạt được một cái sự như là hỷ lạc vô cùng tận, không có một cái hỷ lạc nào ở trên cái đại thiên tam thiên thế giới này mà có thể so sánh được cái sự hỷ lạc của một cái vị vô lậu tùy theo, là một cái vị đã đắc vào ở trong cái tánh thanh tịnh của tự tánh. A Di Đà Phật. Bởi vì vậy quý vị thấy rằng đâu phải dễ vô, nhiều khi quý vị nghe là quý vị nghe cái giả danh ở bên ngoài, chứ quý vị chưa vào trong tự tánh được. Khi quý vị vào trong cái tự tánh được rồi, âm thanh nó không phải là tiếng mũi, mà cũng không phải là tiếng mà nhỏ, mà nó là một cái âm thanh bao trùm tất cả không gian và thời gian, nó lớn vô cùng tận. À, thầy nói để cho quý vị lần lần tiến tu, đừng bao giờ mong cầu. Quý vị càng lý niệm bao nhiêu thì cái âm thanh đó nó từ từ nó sẽ hiển lộ. Nếu mà quý vị chịu nhập thất tu, mà cái tâm quý vị là tâm đại thừa, thì trong vòng 6 tháng quý vị có thể phát hiện được cái phần nhập lưu này. Tại vì cái phương pháp tu này nó duyên thông và mau lẹ vô cùng. Nhưng mà quý vị tu phải có một cái vị thiền sư luôn luôn là ở bên quý vị để hướng dẫn quý vị, thì quý vị đạt ngay trong vòng 6 tháng vào trong cái quả nhập lưu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, con xin kính tri ân thầy. Thưa thầy, xin thầy chỉ dạy xem là nếu như thầy nói, như thầy đã dạy về cái âm thanh là tự tánh của mình, thì nó lúc nào nó cũng có. Như là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát khi mà ngài nghe chúng sanh cứu khổ cứu nạn, thì ngài tới để mà ngài thực hiện để mà tới để cứu khổ chúng sanh, thì ngài cũng nhìn vào cái tự tánh của mình. Thì cái tự tánh này nó cũng như là cái màn ảnh radar, chúng sanh cũng có cái tự tánh này và ngài cũng có cái tự tánh này. Thì khi ngài nhìn vào cái tự tánh này thì ngài sẽ thấy âm thanh nó nổi lên. Xin thầy chỉ dạy thêm cái phần này, con không có được rõ cho lắm về cái phần này. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà quý vị tu hành mà quý vị đã đắc đạo rồi, tức là quý vị nhập vào ở trong cái pháp giới tính, mà trong cái pháp giới tính này đó là nó nằm trong tâm cảm của mọi chúng sinh. Mà khi chúng sinh dùng cái tâm lực của mình, thân khẩu ý là một và cầu nguyện, thì cái tâm lực đó nhập vào trong pháp giới chơi tính, tức là nhập vào ở trong tâm của tất cả các chư Phật, các chư Bồ Tát. Do đó mình cầu một vị Bồ Tát nào thì cái tâm mình thể hiện ra vị Bồ Tát đó, là tại vì tâm mình đã tương ứng với pháp giới tính của vị Bồ Tát đó. Đây là một cái năng lực mà siêu việt mà người đắc đạo mới có thể nằm được vào trong pháp giới tính đó. Còn bằng chúng sinh thì chỉ dùng cái tư tưởng mà nghĩ bàn, chứ không có hiểu được phần này. Khi mà quý vị cầu nguyện Đức Quan Thế Âm, thì Đức Quan Thế Âm ngài đã là một bậc đắc đạo, tâm ngài đã nhập vào trong pháp giới tính. Pháp giới tính không phải là nó ở một cái nơi nào xa lạ hết, nó ở ngay trong tâm của mọi chúng sinh. Khi quý vị cầu nguyện mà cầu nguyện đến cái giai đoạn mà kêu là quên cả thân và tâm, tất nhiên là trong giai đoạn đó quý vị nhập được vào trong pháp giới tính. Mà khi quý vị cầu nguyện vị nào mà nhập vào hơn trong pháp giới tính, thì tất nhiên là quý vị thấy ngay hình ảnh của vị đó. Chứ cái vị đó cũng không có phải là Đức Quán Thế Âm không phải là từ ở cực lạc mà chạy xuống đây cứu quý vị, mà tại vì ngài đã nhập vào trong pháp giới tính, và quý vị trong khi cầu nguyện nhập vào trong pháp giới tính, thành ra lý do đó quý vị thấy ngay cái hình ảnh của ngài. Chứ còn ngài thật sự ngài vẫn ngồi ở trên cái cõi cực lạc, chứ ngài cũng không có phải chạy đến cõi ta bà này để mà cứu khổ cho quý vị đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Cái phần này là rất là cao siêu và nó duy diệu trong tâm thể của mọi chúng sinh. Thầy mong quý vị cố gắng dùng trí tuệ để hiểu được cái phần trí tuệ này. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con xin thành kính tri ân thầy. Xin thầy cho con hỏi thêm một câu hỏi nữa là nếu mà mình không như những vị thiền sư nào mà không có dùng cái phương cách này đó, thưa thầy, nhĩ căn viên thông, mà họ dùng cái câu thoại đầu để khi mà như là như thầy nãy nói là vị thầy có thể cho cái vị đệ tử của mình một cái câu hoặc là một cái đề án để mà tham khảo tham thoại, thì khi mà cái vị này tham thoại tới cái giai đoạn mà khai ngộ, thì khi khai ngộ thấy được cái tự tánh thì là đã được cái chứng được cái quả gì, thưa thầy? Xin thầy từ bi chỉ dạy thêm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái phần mà khai ngộ mà khi mà thấy tự tánh đó, thường thường là những cái quả mà thấy được tự tánh, tức như là cái quả đó thuộc về quả vô sinh. Cái quả vô sinh thì nó phải là từ tiểu thánh, mà quả thứ tư là A-la-hán trở lên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, con xin thành kính tri ân lời dạy của thầy. Xin mời quý đạo hữu lên tiếp tục thọ phần pháp đàm. A Di Đà Phật. Xin mời thầy, con xin có câu hỏi liên quan đến giác quan âm viên thông. Khi mà một người hành giả tu tập theo đúng pháp quan âm viên thông, lắng lòng, lắng nhĩ căn và nghe âm thanh, thì thầy và huynh trung phổ giảng đã rõ ràng. Nên đặt trường hợp một người hành giả có tâm mong cầu, một người hành giả có thể mong cầu một cái tiếng nào đó, thí dụ như tiếng é, thì cứ dùng tư tưởng, dùng định lực, dùng tư tưởng, thì nếu mà tập trung vào tiếng e cũng có thể nghe được tiếng e. Như vậy thì một người hành giả nếu mà có tâm mong cầu, mặc dù không có tập trung vào tiếng e nhưng mà nó bị lôi cuốn và tiếng e nó cũng thầm vang lên trong trong đầu. Như vậy thì con không biết là thầy có ý kiến gì với cái nhận xét của con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì nói về cái tánh nghe là cái tánh tự tánh, mà cái tánh tự tánh nó là phải do cái sự ly niệm, sự ngờ ly tất cả những tướng trần, và cái người hành giả không được khởi một cái tâm nào lên để cầu mong. Mà khi mà người hành giả mà tu mà còn khởi cái tâm cầu mong mà khởi lên như vậy đó, thì tất nhiên là mình đã khởi lên cái tâm giả danh ở trong tâm rồi. Thì lúc đó làm sao? Thì hành trạng của cái ngũ âm ma nó hiện hình, nó hiện hình, nó làm giống như cái trạng thái của người mà tu mà chứng được cái quan âm dương thông vậy. Nhưng mà thật sự mình đã nằm ở trong cái phần quán ma, là do cái loại mà tinh linh tưởng mỹ nó thấy cái sự mong cầu của mình mà nó dùng thần thông nó quá hiện, nó nhập trong tâm của mình, chứ nó không phải là cái sự mà dương thông của tự tánh. Cái dương thông tự tánh nó là do lưu niệm mà nó thành. Còn quý vị khởi niệm mà là quý vị nào tư mà quý vị khởi niệm mong cầu mà nó thành đó, là quý vị biết là quý vị đang vào ma cảnh đó. Phải lập tức, nghĩa là ngưng ngay cái ý niệm đó, và lập tức phải hỏi ngay vị thầy mình cái phương pháp để mà tiêu diệt những cái ý niệm đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin được thành kính tri ân thầy. Sở dĩ con đặt câu hỏi là vì con có cái nghi là nếu mà người hành giả thực hành mà trong tâm có cái mong cầu quá lớn thì có thể lạc vào đường rẽ, nên là con đặt câu hỏi đó. Con không có thực tập cái quán âm viên thông, nên là con không có thêm được những câu hỏi khác. Xin mời đại chúng tiếp tục đặt câu hỏi. A Di Đà Phật, thầy mời quý đại chúng, quý vị có tu thì chắc chắn là quý vị sẽ có cái sự nghi. Thì hôm nay thầy ở đây, quý vị cứ việc lên trình bày những cái pháp tu của mình. Nếu mình đã có tu qua thì chắc chắn là thầy sẽ tìm mọi phương pháp để thầy giúp cho quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây là một cái pháp hội mà quý vị tự nhiên lên để mà đem cái kinh nghiệm tu của mình để cho tất cả quý Phật tử đại chúng trong dung cùng được học hỏi với nhau. Và thầy mong rằng khi mà vào trong dung của thầy, quý vị dùng những cái sự từ bi yêu thương với nhau để cùng nhau học hỏi. Đừng bao giờ luận bàn để đem cái sự cao thấp của cái văn tự vào ở trong cái đường tu. Như vậy thì mình mới tránh được cái sự ngã mạn của tâm mình. Cái người tu, thầy nhắc lại, càng tu mình càng phát khởi lòng từ bi, yêu thương mọi chúng sinh. Và nhiều khi chính mình phải nhận nhường tất cả những mọi người để cho mọi người được an vui. Đó là cái điều mà thầy mong mỏi ở tất cả quý vị. Mình đừng có bao giờ mình đưa cái sự học của mình, cái sự đọc sách của mình nó thông thái mà mình có thể tranh giành với nhau. Như vậy là mà mình đã đi vào trong cái con đường kia là ngụy luận, và nó không có thiết thực trong cái đường tu. Thầy mong quý vị hãy vào trong dinh với sự yêu thương với nhau, cùng nhau học và cùng nhau đi đến cái sự giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Và trong thời gian chờ quý đạo hữu có câu hỏi, xin thầy cho phép con hỏi. Thưa thầy, những gì nào mà tu về mật tông đó, thưa thầy, mà nếu mà muốn nhập định mà dùng chú để mà nhập định đó, thì cái phương cách như thế nào, xin thầy từ bi chỉ dạy thêm để cho những gì nào mà tu theo mật tông có thể hiểu rõ thêm. Còn những gì nào mà chưa có tu thành mật tông thì cũng có thể nghiên cứu thêm. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tu về cái mật tông thần chú đó, thường thường đó là quý vị đó phải dùng cái thân mật, khẩu mật và ý mật trì tụng chú thì mới có thể đi vào ở trong cái đắc định được. Thân thì phải, thân thì có những cái thần chú, phải có những cái ấn của chú. Do đó cái ấn của chú thì dùng cái tay để mà bắt cái ấn đó. Chẳng hạn ấn chuẩn đề bắt như thế nào, ấn của Quan Âm thì bắt như thế nào, ấn của chú Thủ Lăng Nghiêm thì bắt như thế nào. Đó là dùng cái ấn chú để mà làm cho thân được trang nghiêm, và đồng thời dùng cái miệng để mà niệm cái Đà La Ni và niệm chú. Cái miệng niệm chú mà cho đừng bao, và đồng thời cái miệng thì niệm cho rốt ráo, nghĩa là không có để, và cái ý của mình thì phải lắng nghe cái miệng nó niệm, không có để cái tâm mà chạy ra những cái cảnh khác. Thành ra cái ý của mình mà nghe cái chú mà nó nghe nó thanh thoát và nó không có bị dắt đó. Tất nhiên là lúc đó là cái tâm mật mình mới bắt đầu thành tựu. À, quý vị để ý mà nghe cái hình chú như vậy một thời gian đó, tự nhiên là cái tâm quý vị là nó lắng động, và quý vị đến một cái giai đoạn nào đó quý vị sẽ nhập định. A Di Đà Phật. Cái phương pháp nào Đức Phật cũng dạy là dùng cái thân khẩu ý để mà mình đưa cái tâm mình, nhiếp tâm mình vào cái chỗ mà đắc định. Thì thần chú là cái phương pháp, nó giống như là phương pháp niệm Phật mà thôi, chứ không có gì lạ hết á. Nhưng mà bởi vì tâm của chúng sinh, có những chúng sinh thích về cái thần chú, do đó Đức Phật dùng cái thần chú để mà trị cái tâm còn lo lắng, còn sao động, còn lo sợ đó. Rồi còn những chúng sinh mà có những cái tâm mà muốn được cầu giảng sanh, muốn được giảng sanh về cái cõi cực lạc, thì Đức Phật dạy phương pháp là niệm Phật. Thành ra quý vị thấy mọi phương pháp đều là phải chú tâm vào ở trong cái phương pháp tu hết. Còn nếu quý vị mà niệm tụng mà tâm mà để cho nó nghĩ đâu đâu á, thì chắc chắn là quý vị sẽ không thành tựu được cái định lực. Mà không thành tựu được định lực thì mình sẽ không đắc định. Mà không đắc định thì cái huệ quý vị không phát sinh. Cái huệ không phát sinh thì phiền não trần lao mình không phá được. Do đó tu lâu mà mình vẫn là phàm phu, mình không lên vào trong cái bậc thánh được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, con xin thành kính tri ân lời dạy của thầy. Thưa thầy, con muốn biết thêm về cái nhập định và cái xuất định. Thưa thầy, khi mà mình nhập định như trước đây thầy đã dạy bảo thì là mình rất là tỉnh thức, mình rất rõ ràng là mình biết được mình đang nhập định. Nhưng mà mình biết được cái nhập định này là mình biết rõ ràng trong cái cảnh giới đó, nhưng mà những cái cảnh giới xung quanh cái chỗ mình đang ngồi thì mình không có biết được không thưa thầy, hay là mình cũng biết được luôn? Xin thầy chỉ dạy. Và cái nữa là nếu mà mình sắp sửa xuất định là mình cũng biết là mình đang xuất định không thưa thầy? Là con xin đọc lại hai câu hỏi. Là câu hỏi thứ nhất đó, là nếu mà mình nhập định á thì cái xung quanh cái chỗ mình đang ngồi đó mình có biết hay không thưa thầy? Và cái thứ nhì là lúc mình sắp sửa xuất định á thì mình có biết rõ là mình đang xuất định hay không? Hay gì đạo Phật, xin thầy chỉ dạy thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái phương pháp mà quý vị tu đó, khi mà quý vị bắt đầu nhập định đó, thì cái sự tỉnh giác quý vị nó vẫn hoàn toàn có. Khi mà cái cảnh mà nhập định nó đến với quý vị thấy, quý vị biết rõ ràng là quý vị có thể, nghĩa là trong cái cảnh nhập định quý vị có thể là coi như là mình tỉnh giác, mình có thể là mình control được cái tâm của mình. Còn quý vị thấy rằng quý vị ngủ gục hay quý vị trong chim bao đó, nhiều khi quý vị không thể control cái tâm của mình còn được. Và tại sao? Là tại vì quý vị đang vào trong cái sự mê của tâm, còn ở đây mình là sự tỉnh giác của tâm. Thành ra lúc đó mọi cảnh giới nó hiện đến mình đều biết hết. Chẳng hạn như mình là một vị sư, mình biết mình là vị sư. Mình là vị cư sĩ, mình biết mình là vị cư sĩ. Và những cái cảnh giới mà xung quanh mình nhiều khi á, nhiều khi là mình thấy nó biến mất. Chẳng hạn như thí dụ thôi, chẳng hạn như quý vị ngồi niệm Phật, đến một cái giai đoạn nào quý vị đang ngồi trong nhà của mình, tự nhiên quý vị thấy cái cảnh đó nó biến mất hết, không còn một cái gì hết. Mà quý vị thấy quý vị đang ngồi ở trên một cái, quý vị thấy quý vị đang ngồi ở trên một cái trên hư không vậy đó, mà xung quanh quý vị hào quang nó sáng giới hết rồi. Thí dụ vậy đó nha. Có nghĩa là mình vẫn còn tỉnh giác, nhưng mà những cái cảnh mà trong nhà của mình nó biến mất hết. Chẳng hạn như thí dụ thôi, chẳng hạn như là ngài Chí Giả Đại Sư, khi mà ngài nhập cái pháp Hoa Tam Muội đó, ngài đang ngồi ở trong cái chỗ mà tụng kinh của ngài đó, thì tất cả những cái chỗ đó nó đều biến mất hết. Mà thì ngài thấy rõ ràng lại cái cảnh giới của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong cái pháp hội của giảng kinh pháp Hoa. Thầy thấy rõ Đức Phật Bổn Sư còn giảng kinh đó, và thấy rõ tất cả các chư A La Hán còn ở đó để nghe kinh. Đó là cái sự nhập định trong cái kinh pháp Hoa của ngài Đại Sư. Như vậy thì cái sự nhập định và cái sự mê muội nó khác nhau lắm. Nhập định quý vị biết rõ hết, biết rõ ràng, chứ không phải là trong cái sự mà mình không có control được cái tâm niệm của mình. Quý vị tu đi rồi quý vị sẽ thấy, quý vị thấy nó rõ lắm. Còn nếu mình chưa nhập định, người nào nói mình nghe mình cũng không hiểu đâu, tại vì mình chưa đến cảnh giới đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật, thầy phải xác nhận ra trong cái pháp hội của thầy là toàn những cái bậc mà thiện tri thức rất là lớn. Những câu hỏi của quý vị, thầy nói thiệt nha, cái này là thật sự. Nếu mà câu hỏi của quý vị hỏi những cái gì mà mới vào tu mà chừng 10 năm trở lại, quý vị sẽ mù tịch không trả lời được đâu. Tại vì những câu hỏi của quý vị là những câu hỏi mà nó vào trong tự tâm không à, những câu hỏi là thực chứng không à. Thật ra những người mà tu tê lơ mơ đó, tư mà không thật tư đó, thì chắc chắn rằng những câu hỏi quý vị không bao giờ trả lời được hết. Quý vị hỏi trong cái tự tâm, nhưng mà thành ra những cái vị tiểu Bồ Tát này rất là có những cái tâm trí huệ rất là cao. Do đó những vị tăng nào mà tu mà chừng 10 năm trở lại mà tâm mà không nhập định được đó, thì chắc chắn là những câu hỏi này sẽ làm những cái vị đó rất là ngại ngùng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch thầy, con xin và tiếp tục có câu hỏi liên quan đến phần định. Xin lỗi thầy, khi mà mình thế nào, trước tiên là thế nào để rõ ra là mình nhập định? Ví dụ như một người hành giả mà thấy ra cái tánh giác của mình, và thì thực tập để mà quay về với cái bản tánh, nhưng mà cũng có lúc thì không có những cái vọng niệm nó khởi lên, và có lúc thì càng quay lại được. Như vậy thì thế nào gọi là nhập định? Kính xin thầy giảng rõ hơn. Dạ, con xin được thỉnh ý thầy. Nam mô Phật A Di Đà Phật. Cái nhập định có nghĩa là mình nhập được vào trong cái tự tánh của mình, chứ không có gì lạ hết. Bởi vì cái tự tánh, cái tâm của mình á, hồi đó giờ nó được bao phủ bởi những cái phiền não, nó bị bao phủ bởi những cái ngũ dục của thế gian, sắc thinh hương vị xúc pháp. Và vài ngày hôm nay mình ngồi chánh tâm trở lại để mình xóa bỏ đi những cái phiền não đó, mình xóa bỏ đi những cái sắc thinh hương vị xúc pháp đó. Do đó nhờ cái công phu của mình xóa bỏ vậy đó, thành ra cái tâm mình nó nhập trở về trong cái bản tánh của mình, của nó. Tất nhiên là nó ngồi đó, nó xóa bỏ lần lần, nó cái tâm nó lưu lần lần những cái niệm của thế gian. Và khi mà nó lưu đến cái chỗ mà kêu là viên mãn của những của cái tâm rồi đó, thì tự nhiên cái gì không muốn cái tâm, cái gì cũng nhập định à. Nó nhập, nghĩa là khi mà nhập định được rồi á, quý vị nó thấy rằng cái pháp Phật nó di diệu vô cùng. Nó cái gì nhập được mà một chỉ một lần nhập định thôi, là quý vị thầy dám bảo đảm quý vị từ đây về sau người ta có dùng cái gì mà người ta mua được quý vị cũng từ trước nữa. Bởi vì quý vị nhập định được rồi thì cái tâm nó đạt một cái sự như là an vui vô cùng tận, không có thế gian không có gì mà mua được hết á. Và khi mà quý vị nhập định một lần rồi đó, thì sau này khi quý vị ngồi lại, quý vị nhập định rất nhanh. Tại vì cái tâm mình á, khi mà nó không có biết đường vô á, nó đi lẫn quẩn cũng đi lâu lắm, nhưng mà nó vô được một lần nhập định rồi đó, từ đó tới sau quý vị chỉ cần bắt chân ngồi lại là chừng 5 phút sau là quý vị đã nhập định được rồi. Do đó những vị A-la-hán mà khi các ngài phát thành thân đó, các ngài phát thành thân là cứ các ngài không nhập định mới phát thành thân được, còn bằng mà không nhập định đó, các ngài phát thành thân không được, mà các ngài nhập định rất nhanh, chỉ trong vòng nữa là một cái nháy mắt thôi các ngài đã nhập vào ở trong cái bản tánh các ngài liền. Mà nhập vào trong cái pháp giới tính rồi đó, lúc đó thì các ngài dùng sử dụng thành thân bao nhiêu cũng được hết á. Còn bằng không nhập được trong cái pháp giới tính rồi, không nhập được trong cái pháp giới tính á, thì quý vị không thể nào sử dụng được thành thân. Bởi thành thân là do trong nhập trong pháp giới tính mà nó làm ra thành thân, chứ còn bình thường quý vị không thể dùng tư tưởng mà làm thành thân được. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị phải phân biệt được. Sở dĩ mình nhập định được là tại vì mình ly tất cả phiền não và ly tất cả những cái dục thế gian. Mà càng ly như vậy thì tâm mình nó càng trở về trong cái tự tánh của nó. Mà khi mình nhập được vào trong tự tánh của nó, tức gọi là nhập định đó. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thưa thầy, nếu như vậy thì mình phải có cái tâm mà nó trở thành nó thanh tịnh là mình mới nhập định được. Thưa thầy, như vậy tại sao mình lại còn có cái chánh định và cái tà định? Chánh định thì đúng, tại vì cái tâm mình thanh tịnh, nhưng mà tại sao ngoại đạo họ còn lại có cái tà định? Xin thầy từ bi chỉ dạy thêm. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chẳng hạn như thí dụ thôi. Ví dụ cũng như Anita tu mà để đến cái chỗ mà rốt ráo giải thoát, và mình nghĩ rằng nếu mình đến cái chỗ rốt ráo giải thoát là mình sẽ lấy cái kinh nghiệm tu của mình để mà hướng dẫn chúng sinh, thì đây là một cái sự chánh định, là tại vì cái tâm mình thương chúng sinh muôn loài, giống như là mình thương cái bản tâm của mình vậy. Còn có những chúng sinh cũng tu, nhưng mà họ muốn rằng họ vào trong nhập định, họ lấy cái thần thông để mà họ sử dụng cái thần thông đó để mà làm một cái lợi ích riêng cho cá nhân họ, chứ họ không có lợi ích mà để cứu độ quần sinh. Thành ra cái đường tu của họ, họ tu cũng giống như mình, từ đầu từ căn bản đầu tiên để mà đi vào nhập định. Nhưng mà cái tư tưởng của họ là cái tư tưởng rất là thấp, tư tưởng vì quyền lợi cá nhân, vì người cái ta, họ tu theo cái bản ngã cái ta, thành ra gọi là tà định. Còn mình tu theo cái sự thương xót đưa lời chúng sinh, mình thấy đưa lời chúng sinh nó giống như mình, và mình đau khổ như thế nào thì chúng sinh cũng đau khổ như vậy. Do đó mình muốn tìm cái sự tự tại an vui, và mình ban cái sự tự tại an vui đó đến cho muôn loài chúng sinh. Do đó cái tâm của mình nó là chánh định. Còn cái người mà tu mà muốn nhập định để tìm thành thông, để mà làm lợi ích cho cá nhân của mình, đó là tà định. Mô Phật, rõ ràng là hai cái danh xưng quý vị thấy rõ như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai vị đại Phật, con xin thành kính tri ân thầy. Thầy chỉ dạy rất là rõ ràng. Hàng chi cái thiên ma ngoại đạo họ cũng có cái định, mà bởi vì cái lầm như thầy nói, cái dòng chỉ là biết vì mình, cái lầm ích kỷ này mà nó tạo ra cái kia sai đường mà biến thành tà, thật là đáng tiếc cho những chúng sanh này. Thưa thầy, xin thầy cho con hỏi thêm là, con nhớ hồi mà lúc con còn đi học á. Thì học đại học á, thì có lúc con học rất là khuya và rất là chăm chú. Thì khi mà có lúc con học gần tới là, có lúc con không phải tự can mình, nhưng mà có lúc con học suốt đêm tới sáng luôn. Thì có lúc con học xong á, thì cái người con cảm thấy cái người con nó làm như nó tan biến à, nó không còn là cái bản thân con nữa. Mà cái thời gian này nó khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau thì nó trở lại bình thường. Cái này có phải là cái con không biết cái này là cái gì, xin thầy chỉ dạy thêm. Hay gì đó vậy? A Di Đà Phật. Do cái vấn đề mà vì cái vấn đề xúc tính, xúc tích là mình cố gắng mình học để mình có thể là ngày mai thi, hay là do cái vấn đề mà mình sợ rằng mình làm những cái điều này nếu mình không có thành tựu thì mình sẽ bị có những cái lỗi lầm. Do đó cái tâm mình nó cố gắng đến đổi mà nó chỉ còn cái nằm ở trong cái những cái câu văn tự của học thôi, mà nó ly tất cả những cái mọi việc bên ngoài. Do đó thì cái sự học của mình nó giống như một câu kinh chứ có gì đâu. Khi nào quý vị đã đặt cái tâm của mình thật sự vào ở trong câu kinh rồi thì cái sắc trần của mình, cũng như là ngũ thân của mình, nó đến một giai đoạn nào đó tự nhiên nó mờ nhạt đi. Và quý vị mà thấy nó mờ nhạt thì tất nhiên là tại vì tâm quý vị đã đặt trọng vào ở trong một cái ý tưởng mà nó gần như là quý vị vào định như đó, nó gọi là cảnh định. Trường hợp của Amitala là tại vì lo sốt sắng mà nhập vào ở trong cái văn tự, do đó nó quên đi bản thân, cái đó gọi là cảnh định đó. Rồi mình muốn mà bản thân nó trở lại đó, rồi lúc đó mình phải coi như là mình phải nhớ trên cái tay của mình, hoặc là mình làm sao cho cái tâm mình nó quay trở lại, nó tỉnh giác trở lại. Phần đông là những người mà học mà xuất sắc như vậy, thầy thấy rằng họ cũng đặt câu hỏi y hệt như là Amitala, là đó là một cái trạng thái mà nó cận định, do một cái người mà xuất sắc trong cái vấn đề mình nhập cái bản tâm mình vào trong cái câu văn tự mình đang học. Mô Phật. Con xin được thay mặt Amitabha xin kính tri ân thầy. Chắc là Amitabha hoan hỷ. Amitabha ngay từ hồi đi học còn đã có những cái thành quả rất tốt. Mong rằng huynh tiếp tục tu tập để mỗi một đem lại lợi ích cho đại chúng. Con xin được kính mời huynh Trung Phổ. Xin cảm ơn huynh Tân Hiếu. Các thầy con huynh có câu hỏi xin thầy chỉ dẫn. Con có đọc chuyện của một ni sư người Anh đã nhập thất ở vùng núi ở Tây Tạng. vị đất minh là Tamo, Tamo. Vương quốc này đã lập pháp tới 12 năm. Thì con biết là trong cái thời gian mà có 12 năm như vậy đó, thì ngài có chứng bắt như thế nào mà để có 12 năm mới xuống núi? Thì có thể là trong cái thời gian đó, nếu mà ngài đã ngộ thì đâu có cần phải có 12 năm. Chẳng thời ngài đã hoàng pháp và có lập một cái núi tu viện ở bên Ấn Độ. Dạ con xin thầy chỉ dẫn. Dạ không biết là thầy đã lấy nước về chưa đó Minh Chân Phổ. Chắc là tí nữa lúc thầy về thầy báo thì mời Minh Chân Phổ lên đặt câu hỏi lại. Dạ, cảm ơn những người đã đặt câu hỏi thì không có thể thầy đi. Dạ, thưa đâu có gì, sau khi Huân đặt câu hỏi lại thì đại chúng nghe rõ hơn thì hiểu câu hỏi hơn thì chắc là nghe lời giảng của thầy sẽ thấm thía hơn. Dạ, cảm ơn. Và do quý vị đã nghe đến cái sự nước sư mà tôi vừa nói, tao mơ ngài có đi sống chính phủ vừa nơi khi sống thì nước sư người Anh nhập sắp ở tôi tại 12 năm trước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy quay trở lại, thầy mời với đại chúng Phật tử lên tiếp tục phần pháp đàn. Mô Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ bạch thầy, con mới đặt câu hỏi là thầy đi lấy nước nghe con, nghe con xin đọc lại cái câu hỏi đó. Dạ bạch thầy, con có đọc những cái lời giảng của một vị ni sư người Anh tên là Cao Mô, người đã nhập thất và tu ở Tây Tạng đến 12 năm ở vùng núi Tuyết. Thì con có cái thắc mắc là tại sao phải nhập thất đến 12 năm lận? Thì không lẽ là trong cái vòng 12 năm đó mà ngài không có chức hay sao? Mà nếu mà chức không thì ngài phải không có nhập thất nữa để chức, hay là đã nghe đã chết rồi mà cứ tiếp tục ở tu tới 12 năm. Dạ con thì cho chỉ dẫn này, cho ý kiến. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu nói về tu thì không có luận cái thời gian, tại vì có những người vào tâm đạo từ lúc vào tâm đạo cho đến lúc ngày mà nằm xuống cũng không có sự chứng đắc nào hết. Đó là mình nói những cái vị mà tu nhưng mà trong tâm vẫn còn chưa có trong sạch. Còn những cái vị mà trong tâm trong sạch thì mình thấy giống như là Lục Tổ Huệ Năng, trong vòng có 8 tháng chỉ là một cái vị cư sĩ thôi, vào trong một cái đại tòng lâm, biết bao nhiêu là các tăng sĩ mà Lục Tổ Huệ Năng đã đạt được cái tâm thánh. Như vậy thì cái đường tu là do cái trí tuệ của mọi người, không có thể nào phân biệt được thời gian. Có thể vị ni sư đó trong khi tu nhưng mà còn một cái quá khứ nào đó nó còn nằm ở trong tâm. Cái quá khứ đó nó ngăn lại, khi mà mình muốn vào nhập định cái quá khứ đó nó hiện lên, thành ra mình không có vào được. Lý do đó mà thầy muốn nói với quý vị như vậy: khi mình là cái người tu sĩ mà mình giữ cái giới thì phải giữ cho trong sạch, nhất là về trong cái thủ lăng nghiêm mà đại định đó, là phải sao sát đạo dâm vọng nó phải như giá như gương, có nghĩa là phải trong sạch như vậy đó. Mà khi nào quý vị mà không trong sạch, thí dụ thôi nha, chẳng hạn như thí dụ là một cái vị tu sĩ đó có một cái tình cảm người nào đó rồi lỡ có cái sự dâm đi, thì cái người đó đó khi mà vào ở trong thất mà tu đó, khi mà bắt đầu vào cảnh định đó, khi mà muốn vào trong nhập định đó, thì cái hình ảnh của người cái hình ảnh của cô gái đó mà mình đã làm lỡ đó nó sẽ hiện ra, thành ra cái người này không nhập định được. Tự nhiên cái tâm người ta xấu hổ, khi mà tâm nó xấu hổ là nó bắt đầu nó sao động thì cái sự trong sạch nó mất, do đó cái nhập định không được. Lý do đó mà Đức Phật dạy rằng sát đạo dâm vọng nó phải trong sạch là như vậy, bởi vì mình trong sạch mình mới có thể đi vào nhập định được, chứ bằng không nó vừa tới cái cửa ải nhập định là cái hình ảnh này nó hiện ra, nó ngăn mình lại rồi, nó không cho mình vào trong cửa thánh. Là tại sao? Là tại vì tâm của mình đã nhơ quế. Do đó có những vị mà lên nhập thất nhưng mà trong tâm đã bị nhơ quế một cái điều gì đó mà không có sám hối với thầy, không có sám hối với mười phương chư Phật, do đó không thể nhập định được. Mà quý vị nên nhớ rằng cái người tu từ lúc vào làm tu sĩ cho đến ngày mà nằm xuống mà không nhập định được thì người đó cũng là phàm phu mà thôi, mặc dầu mặc cái áo tu sĩ. Bởi vì nhập định được mới sinh ra trí huệ, và nhờ cái trí huệ này nó mới tiêu diệt được phiền não trần lao. A Di Đà Phật. Như vậy thì có thể là có một cái nguyên nhân nào đó mà cái vị ni sư này không nhập định được, và đó là cái lý luận thứ nhất. Và lý luận thứ hai là có những người mà khi mà họ nhập định được rồi, họ đạt được cái trạng thái mà quá hoàn toàn là an lạc hỷ lạc rồi, họ không muốn rời định nữa, họ muốn ở trong định đó để họ hưởng cái sự an lạc trong cái tâm đó. Lúc đó nếu mà người nào có cái tâm mà thương yêu chúng sinh, họ mới bắt đầu rời định để mà họ xuống thế để họ dạy chúng sinh. Còn có những người mà họ có tâm mà hơi ích kỷ một chút thì họ ở đó để họ hưởng thụ cái tâm của họ đã đạt được. Nam Mô A Di Đà Phật. bây giờ thầy một lần nữa thầy phải phải cho quý vị đại chúng trong dân biết là quý vị là cái bậc mà thiện tri thức, học rất là nhanh về công đức đường đạo. Quý vị mà ngồi đối diện với một cái vị tăng sĩ, mà vị tăng sĩ đó tu mà chừng 10 năm trở lại đó, mà chưa có bao giờ kinh nghiệm về cái đường tu, thầy bảo đảm rằng cái vị tăng sĩ không bao giờ trả lời được hết đó. Tại vì câu hỏi quý vị là câu hỏi vào tâm không à. Hồi nãy giờ là những câu hỏi từ chân hữu Amitabha, chân khó là những câu hỏi vào tâm. Mà những câu hỏi vào tâm mà không có tu tâm thì chắc chắn là không thể nào trả lời được cái gì câu này hết. Ngồi đó mà phải khựng thôi. À, quý vị có thể hỏi câu hỏi về danh tự mà trả lời được, chứ hỏi về cái sự tâm là phải hành mới có thể trả lời được. À, thầy rất là quan hỷ là tại vì có như vậy thầy mới biết rằng trong đại chúng cư sĩ này là những cái bậc thiện tri thức tu rất là nhiều, tôi rất là chăm chỉ, tôi rất là tinh tấn. Thầy xin tán thán công đức đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin được thay mặt huynh trên phổ xin thành kính tri ân thầy. Tiếp theo con vẫn còn có câu hỏi liên quan tới câu hỏi khi mà thầy giảng về chánh định và tà định. Thì chánh định thì con có thể hiểu được, nhưng tà định làm sao mà một người có cái tâm vì kỷ, lo cho, vì muốn đạt nhập định để mà đem lại cho mình làm cái tâm ích kỷ như vậy mà có thể nhập được tà định, thì con thấy sao nó có vẻ lạ. Tại vì nếu mà tà định thì như thầy giảng, thí dụ như sát đạo dung vọng là những cái tâm không có được trong sáng như gương, nó làm cản cái nhập định. Thì tại sao một người có tâm tà vậy mà lại có thể nhập định được? Con xin được thầy nghĩ thầy. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì tu cái chánh định đó, khi mình nhập định đó, mình mới phá được cái phiền não trần lao. Thì khi đó mình mới phá được cái kêu là cái lậu tận. Mình mới đắc được cái lậu tận thông, có nghĩa là mình phá được cái phiền não trần lao. Nhưng mà những người mà họ tu tà định, họ vẫn đắc được những cái thần thông, có thể là trong cái ngũ thông họ vẫn đắc được. Do đó quý vị đã thấy Đề Bà Đạt Đa, vị đó không phải là tu chứng bậc thánh, mà nhưng mà nhờ người em là A Nan mà dạy cho phương pháp tu, và người đó đã dùng cái tâm mà tu và đắc được cái ngũ thông, lấy lòng được, lấy lòng của Vua A Xà Thế được, để mà muốn cướp đi cái giáo hội của Đức Phật thời bấy giờ. Thì như vậy quý vị nghĩ rằng tà định á, nó rất là nguy hiểm. Mà tại vì quý vị tu vẫn đắc thần thông, nhưng mà cái lậu tận thông quý vị vào không được. Mà lậu tận thông mà quý vị vào được, quý vị mới vào trong bậc thánh. Quý vị thấy rõ ràng không? Cái tà định nó chỉ đi đến cái ngũ thông là nó ngừng rồi. Nó không có thể nào đi cao được nữa hết. Nó không thể nào đi cao được. Mà cái chánh định thì nó lại đi cao được. Nó đắc lậu tận thông và nó lên tới Đại Thừa Bồ Tát, và nó lên tới cái Như Lai tánh luôn. Còn cái tà định nó chỉ nằm tới cái phần là đắc được ngũ thông, và nó nằm đó, và nó chờ cái ngày mà nó trả cái quả cái trong cái niệm tà của nó, để nó đi vào trong cái sự mà luân hồi trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin được tầm chứng thiên thầy. Xin mời Viết Như Thị. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin nhận lễ thầy. Thưa thầy, qua cái đối tượng thấy thì mình mới biết là mình có con mắt. Bây giờ khi mà mình nhận biết mình có con mắt rồi thì không cần cái đối tượng thấy nữa, mình vẫn biết là mình có con mắt. Cũng như vậy, qua cái thân này á, qua cái thân được đại nhất nhất này á, thì con sẽ biết là mình có cái sự sống. Và bây giờ khi nhận ra được á, có cái sự sống rồi thì không cần cái thân nhất nhất này nữa, thì con vẫn sống. Nhưng mà con vẫn có một cái mà mấy ngày hôm nay thật sự thầy Hiền Tế cũng theo giúp con rất là nhiều mà con vẫn chưa sáng ra được. Thấy được như vậy mà tại sao con vẫn không nắm bắt được nó thưa thầy? Cái là con phải nắm bắt được nó như thầy giảng thật là khó đối với mấy tụi con. Con xin cảm ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cái này có gì đâu là lạ, tại vì khi mình nghe giảng mình chỉ nắm bắt được vào trong lý thuyết mà thôi, còn khi mà mình vào ở trong cái thực hành mà mình đã chứng được thì nó lại khác cái lý thuyết. Do đó như thử nghe cái lý thuyết nhiều và nghĩ rằng mình đã vào được, nhưng mà thật sự ra cái hành của tâm nó chưa vào được, do đó mới thấy là khó. Còn nếu mà trường hợp mình nghe lý thuyết rồi mà mình hành thì tất nhiên là cái lý sự nó duyên dung thì tự nhiên mình vào rất là dễ dàng. Có nhiều người họ nghe một cái bài thuyết họ tưởng rằng họ được như vậy, nhưng mà lúc mà họ chạm đến cái những cái chướng ngại đó thì họ biết rằng họ không được như vậy. Và tại sao? Là tại vì cái hành của mình nó thiếu kém, thiếu kém cái hành, phải hành của tâm rồi cái lý nó mới duyên dung với cái hành của mình. Còn bằng không thì mình nghe cái lý, mình nghe cái giảng thuyết thì mình chỉ chứng được cái đó thôi, nhưng mà cái hành mình chưa có vào được, do đó mình không duyên dung. Mình thấy rằng nó nằm trong tay mình nhưng mà thật sự nó ra khỏi cái bàn tay của mình. A Di Đà Phật. Do đó Phật bảo rằng quý vị sau khi nghe pháp rồi, văn rồi thì phải tu, văn tư là tu, văn là nghe, rồi tư là tư duy suy ngẫm để sinh ra trí huệ, và sau đó là tư để diệt cái tập khứ của mình, thì cái đó mới là thật sự của mình. Còn bằng không mình nghe nó qua, mình tưởng rằng mình ngộ nhập, nhưng mà cái ngộ nhập đó chỉ là cái giả tướng giả danh thôi, chứ không phải là thật của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghe con xin được thay mặt như thị thành kính thiên thầy, nhà con xin có tiếp câu hỏi. Khi mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi mà Đức Phật giảng cho ngài A Nan, và ngài A Nan thấy được cái tánh giác, thì ngài có nói lên câu là giống như là có của báu trong nhà mà chưa có biết xài. Như vậy thì có tương đương với cái chuyện gọi là thấy tánh hay không, hay là cái đó chỉ mới là giống như là hiểu qua cái pháp âm của Đức Phật mà thôi, hay là hiểu như thuyết như thị mà thôi. Con xin được một thần ý thầy. A Di Đà Phật có nghĩa đây là có nghĩa là giải ngộ được cái kinh, nhưng mà chưa có chứng thực tánh. Có nghĩa là ngài A Nan biết rằng ở trong tâm mình có cái bản tánh bất sinh bất diệt đó, nhưng mà chưa có vào được cái bản tánh bất sinh bất diệt này. Có nghĩa là mới vừa giải ngộ được cái lời nói của Đức Như Lai mà thôi. Quý vị muốn vào được trong đó thì quý vị phải tu. Quý vị tu, quý vị trừ được tập khí rồi thì quý vị mới vào được cái sự chứng ngộ. Còn bằng không thì quý vị nằm ở trong cái sự giải ngộ, mà sự giải ngộ nó chỉ là sự giả danh giả tướng. Nó cái người mà hiểu được giải ngộ họ tưởng giống như là họ nắm trong tâm vậy, nhưng mà thật sự khi họ đụng những cái phiền não, họ đụng những cái nghịch cảnh là tự nhiên họ không có sử dụng được. Còn cái người mà đã giải ngộ và tự chứng rồi đó, thì họ đụng cái phiền não và họ đụng những cái chướng ngại, họ vẫn có thể là an nhiên tự tại mà họ đi qua khỏi những cái chướng ngại đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Dạ con xin được thành kính tri ân thầy. Dạ không biết đại chúng có ai còn câu hỏi nữa không? Dạ, tao nè có câu hỏi hơi kỳ kỳ ấy nha. Phật như thị là đệ tử của một vị đại thiền sư đó, cư sĩ Tao Nè. Như thị cũng không có thua Tao Nè đâu nha. Nếu mà hai vị này mà đụng với nhau thì chưa biết là bên nửa cân mà bên tám lượng nha, chứ không ít đâu. A Di Đà Phật. Nói tóm lại là trong cái pháp học là Thủ Lăng Nghiêm của thầy, tất cả quý vị thầy biết rằng ít nhiều cũng có cái sự giải ngộ, thì từ đây tới sau quý vị ráng thực hành thì thầy nghĩ rằng trong kiếp này chắc chắn là quý vị tệ lắm nha cũng là A La Hán trong cái hiện kiếp này. A Di Đà Phật, cố gắng tu. Quý vị phải biết rằng cõi trần này là một cái giấc mơ, phải hiểu rõ ràng nó là giấc mơ, đừng có tưởng tượng, phải hiểu rõ như vậy. Quý vị phải cố gắng vượt qua khỏi cái tứ khổ là sanh lão bệnh tử. Bởi vì quý vị giàu làm cái gì đi nữa, quý vị mà tái sanh trở lại là quý vị vẫn mang cái thân trong cây tứ khổ à. Do đó muốn mà không có bị cái tứ khổ nó chi phối mình thì làm sao mình phải không tái sanh. Mà muốn làm sao không tái sanh là phải chứng cái thực tướng của mình. Cái thực tướng của mình là cái tướng vô sinh, thì lúc đó mình mới không tái sinh. Còn bằng không quý vị sẽ nằm ở trong cái con đường mà sinh tử luân hồi rất là lâu dài. Mà nếu mà trường hợp trong cái kiếp giảm này mà quý vị nằm trong cái luân hồi mà không gặp được những vị thầy mà có trí tuệ để mà hướng dẫn giúp đỡ đó, thì không biết quý vị luân hồi có bao giờ mà quý vị mới tỉnh được. A Di Đà Phật. Do đó quý vị cố gắng tu, thầy khuyên quý vị như vậy. Thật sự tinh tấn là Đức Phật là một cái bậc từ bi vĩ đại, mang lại những cái sự giải thoát cho mọi chúng sinh, rồi từ đó mình gắn tâm mình tu, thì chắc chắn quý vị tệ lắm trong kiếp này thì nhắc lại cũng là A La Hán quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con xin được thay mặt đại chúng thành kính tri ân lời phép tấn của thầy. Con xin có thêm câu hỏi về chẳng hạn như một vị mà đã giải ngộ thì mất tình đình, như chẳng hạn như có vị giải ngộ sau khi ngay bây giờ rồi sau đó chết ngay, thì như vậy có cái cơ hội để mà tiếp sau lại giải ngộ nữa hay không, hay là luân hồi cũng không biết được là có giải ngộ nữa hay không, hay là rồi luân hồi mãi mãi, là con xin được xin ý thầy. Mô Phật, một cái gì mà đã giải ngộ đó thì tất nhiên đã gieo vào trong cái tàng lại gia thức một cái niệm của sự giải ngộ đó, và cái niệm này nó vẫn nằm trong đó để nó chờ những cái phương tiện và cơ duyên nó đầy đủ thì cái chủng tử cái mầm này nó sẽ lại mọc ra. Do đó quý vị thấy có những người tại sao khi mà tu thiền đi vào tu rất là mau, và có những người cũng vào tu thiền mà tu một thời gian rất là lâu, là do cái chỗ mà giải ngộ này đây, do cái chủng tử này mà nó đã nằm ở trong cái tàng a lại gia thức đây. Do đó những người mà đã có tu thiền những cái kiếp lâu xa rồi, kiếp này khi họ bắt đầu họ vô họ tu thiền là họ nhập định ngay lập tức. Còn có những người mà họ đã chưa có từng tu, mặc dù họ vô họ tu trước cái người mà đã nhập định được một thời gian khoảng 30-40 năm, nhưng mà họ cũng không nhập định được. Và tại vì sau cái thời gian đó là họ chưa bao giờ họ được tu thiền, do đó họ thua cái người mà đã có được tu thiền. Và cái sự tu thiền này nó đã nằm, nó gieo cái chủng tử trong tàng A Lại Gia Thức. A Di Đà Phật. cái đó không có gì lạ hết, mình dùng trí tuệ mình xét và thấy rõ ngay lập tức cái điều đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con tính thỉnh thầy trải chuyện sư phụ của con cho đạo hữu chân hữu nghe để mà trả lời cái câu hỏi của đạo hữu chân thưa thầy. Là cái chuyện của sư phụ con, thỉnh thầy kể chuyện cho đại chúng nghe, thầy nói thì hấp dẫn hơn con nhiều thưa thầy. A Di Đà Phật, thì thầy nghĩ rằng là trước sau gì đại chúng cũng được nghe cái âm thanh của sư phụ con mà. Một ngày nào đó thầy muốn rằng chính sư phụ con nói cho đại chúng nghe thì hay hơn, bởi vì đó là cái tâm của sư phụ con. Bây giờ chính con nói về sư phụ con thì chắc chắn nó cũng chưa có đầy đủ nha. Con cứ đợi chờ đi, một ngày nào đó sư phụ con sẽ vào trong mạng và có một dịp nào đó đại chúng đây thưa thỉnh thì tất nhiên là sư phụ con sẽ trả lời. A Di Đà Phật. Chính là thầy, con vẫn còn có cái câu hỏi vẫn còn liên quan tới cái này. Theo như thầy nói thì có vẻ như là một người hành giả không có cố gắng gì thì cái sau khi đã giải ngộ rồi, tiếp sau không có cố gắng tu tỉnh gì thì có cơ duyên thì tự động nó cũng giải ngộ trở lại. Và nếu mà như vậy thì có phải rơi vào cái thuyết là cứ để tự nhiên thì sau khi luân hồi nhiều kiếp thì tự động cũng có lúc lại thấy được cái bản tánh hay là hiểu được cái bản tánh đi không? Như vậy thì nó hơi lạ. Cũng xin được thỉnh ý thầy. Như Đà Phật đâu có gì lạ đâu chân hữu, bởi vì cái sự giải ngộ nó vẫn nằm ở trong cái phàm phu, cho nó chưa có vào trong cái sự trong bậc thánh. Mà nó còn phàm phu thì nó đâu có cái khác gì phàm phu đâu, nó phải đợi có những cái nhân duyên đầy đủ thì nó mới có thể, cái cục chủng tử đó nó mới có thể gieo mầm được thôi. Ngoài trừ mà mình có thể vào được trong cái quả đầu tiên là Ngọc Lưu Tu Đà Vàng đó, thì chắc chắn là bắt buộc rằng với cái quả đó là chúng sinh đó trong dành bãi kiếp thôi, và phải bắt buộc phải đạt đến cái quả vô sinh A-la-hán. Còn cái sự giải ngộ đó có nghĩa là mình mới vừa hiểu được thôi, mình mới vừa hiểu được qua cái kinh sách, mình hiểu rõ cái kinh nó như vậy thôi, thì nó là một cái trí tuệ nó cao hơn phàm phu một chút, nhưng mà nó chưa vào ở trong cái trí tuệ của bậc thánh. Nếu vào trong cái bậc thánh là phải vào trong cái tu đầu rồi, thì cái đó nó mới bắt đầu nghĩa là giúp cho mình nghĩa là luân hồi chỉ có bãi kiếp nữa thôi. Đó là nói cho bậc không tinh tấn đó, chứ còn bậc mà tu đầu rồi mà tinh tấn trong một kiếp, họ có thể là họ đắc ngay trong cái A-la-hán lúc mà họ lâm chung. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con xin được thần xin thiên thầy. Dạ, xin mời đại chúng tiếp tục. Con xin lỗi với mấy cái thầy nha. Các anh tao nè ơi, trời, nếu anh không muốn nghe thì anh ra ngoài đi. Anh cứ nói bậy bạ không à, thiệt tình á. Thì thầy này, tôi rằng tôi là người đạo Thiên Chúa, tôi vô nghe thử cho biết thôi. đâu có ý kiến gì đâu, anh thì anh đừng nói chuyện bậy nữa. Ok, thì nếu mà ông thích thì ra ngoài đi cho người ta ngồi nghe, cứ nói chuyện bậy bạ không à. Dạ, xin ghi nhận ý kiến của Eric Chuan. Có ông ta mẹ, nói chuyện có nhiều người làm động tâm đại chúng đó nha. Vì tùy huynh đó nha. Anh Di Đà Phật, thầy thấy cái phần mà đại hội của Pháp Đàm hôm nay chắc là cũng đã đầy đủ rồi. Còn nếu mà quý vị còn có câu hỏi thì thầy mong quý vị đặt lên. Còn nếu mà hết câu hỏi thì thầy sẽ hồi hướng công đức để cho quý vị có công đức để mà tiếp tục mà tu học mô Phật. Nếu quý vị có câu hỏi thì cái việc đưa tay ra. Rồi chư thầy, thầy mời chư thầy. Dạ, A Di Đà Phật, thưa thầy, con cũng hết câu hỏi, nhưng mà sẵn có sao nè không á, nói trong room á, thật ra con tính lên nói chia sẻ với Eric Tuấn, với Kim Hữu, với đại chúng á. Dạ, thưa tôi biết rồi, là cứ để cho Hi nói đi, tại vì thật sự trong cái tu đạo Phật nó rất là hay. Khi mà mình nhận được người nào là khách, người nào là chủ thì mình sẽ tự tại lắm. Cho dù Hi có nói cái gì đi chăng nữa, nó cũng đâu có ảnh hưởng gì đến vị trí chủ của mình, vị trí host của mình. Hi là khách, Hi nói và Hi sẽ đi. A Di Đà Phật, đó là cái lời con chia sẻ với đại chúng quân vương. Con kính chào thầy. A Di Đà Phật, cho con nói trong lời cuối cùng. Cảm ơn chị Như Thị đã nói, nhưng mà chị Như Thị ơi, thân thọ nghĩ rằng á, thân thọ đồng ý với Eric Tuấn đó, tại vì nếu mà trong đạo tràng mà mình không giữ quy củ đó, khi đánh lên như vậy đó sẽ làm cho sao lại người khác, người khác không nghe được pháp, không chú ý được pháp thì sẽ bị quả báo không có tốt đâu. Tuy là chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận, cái nhân với cái quả nó đi không sai, một sợi tóc cũng không sai nữa. Nếu mà chúng ta trồng cái nhân không tốt á thì cái quả không có tốt đâu. Nhất là nếu mà mình là Phật tử, mình phải tôn trọng thêm nữa. Bởi vậy thân thọ nghĩ là Eric Tuấn nói rất là đúng. A Di Đà Phật. Ôi, chào tất cả mọi người nha. Lý do mình vô rừng vẫn người ngồi á, thật ra mình là đạo Thiên Chúa, nhưng mà mình rất là nề đạo Phật. Không biết thiệt á, hồi xưa nay mình đọc thử đạo Phật không giờ 900 gì hết á. Cho nên mình ngồi mình nghe, ngồi nghe thôi, nghe học hỏi thôi, thì có người kia cứ phiền hoài á, thì mình thấy bất mãn mình nên nói chuyện thôi, thì cho mình khó, cho mình bình tĩnh mình nghe, chứ không có ý gì hết á. Còn nói về đạo Phật gì nè, cái thầy giảng về trong gì nè, trong phước cái được họa, cái được thiện gì á, sao mà con làm bao nhiêu chuyện phước rồi sao mà bị xui xẻo không được trời, nó thiệt á, không hiểu tại sao. Ok, xuống nha. Dạ, Trần Hữu xin được đóng góp thêm ý kiến về chuyện huynh tao nè đó. Thì cái này là cái ý kiến cá nhân. Nếu đề nghị là tại chúng khi mình lắng tâm thanh tịnh thì mình có thể tôn trọng và có thể lắng nghe được những ý kiến, có thể mới đầu thì những ý kiến khác kia có thể làm cho mình khó chịu, chẳng hạn như những ý kiến của ta mẹ có thể làm cho mình cảm thấy hơi bị sốc. Nhưng mà nếu mà dựa trên cái tinh thần mà ý hòa đồng việt thì Trần Hữu nghĩ là mỗi người có thể trình bày ý kiến của mình, và đại chúng nếu mà lắng tâm thanh tịnh thì mình có thể mình lọc lựa được những ý kiến nào nó thích hợp với tâm thức của mình, và nó giúp cho cái con đường tu tập của mình được tiến hóa. Thì dựa trên cái tiêu chuẩn đó thì khi mình nghe tao nè mình sẽ không cảm thấy khó chịu, và cái ảnh hưởng của tao nè sẽ thay vì đem lại tăng thêm cái sân của mình thì nó lại giúp cho mình tăng trưởng thêm về cái lòng bao dung, và nó sẽ tăng trưởng thêm cái trí phán đoán của mình. Đó là cái ý kiến cá nhân thôi. Và nếu mà tôi cũng nghĩ là mỗi người khi mà dựa trên cái tiêu chuẩn là khi mà ý kiến khi mình chưa có nói ra thì là ý kiến của riêng mình, nhưng mà khi mình nói ra thì được coi như là ý kiến chung trong đại chúng, và như vậy thì mình không có bị kẹt vào mỗi cá nhân nữa. Xin được đóng góp như vậy. Còn câu hỏi của Eric Tuấn thì các con xin được xin ý thầy để giải đáp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin trả lời câu hỏi của Eric Tuấn là bây giờ nếu thật sự mình đã làm thiện mà mình bị những tất cả những quả báo nó xấu nó đến, thì thôi bây giờ thầy khuyên Eric Tuấn cố gắng làm thiện nhiều hơn nữa nha, rồi từ từ những cái quả báo xấu này nó sẽ qua đi. Nghe lời thầy làm tôi sẽ thấy điều đó. Là tại vì trong cái kiếp người của mình đó, nhiều khi trong cái quá khứ mình đã có những cái sự lầm lỗi, mà bởi vì mình chuyển qua một cái kiếp người thì mình không có thấy được những điều đó. Do đó cái quả xấu của mình nó đang trổ, thành ra mình để cho nó trổ hết đi. Đương nhiên mà bây giờ mình bắt đầu mình gây cái quả thiện. Như vậy mà khi mà quả mà xấu nó trổ hết rồi đó, thì bắt đầu tới cái quả thiện của mình. Thì thầy khuyên rằng Eric Tuấn cố gắng trồng cái quả thiện đi, thì chắc chắn trong kiếp này sẽ gặt hái được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân câu hỏi của Eric Tuấn, con cũng xin đưa cái câu chuyện của ông xã con bị bệnh ra để cho Eric Tuấn có cơ hội suy nghĩ. Ông xã con như thị hiền lắm, hiền đến độ mà mọi người nói ông xã của Như Thị mà bị bệnh hay bị chết này chắc cả thế giới này nghĩa là chết theo, thí dụ vậy. Đó là Như Thị xin lỗi là chỉ nhắc lại những cái lời của bạn hữu quý ông thương ông mà nói lên như vậy. Thì chính Như Thị lúc mà ông bị bệnh cancer như vậy thì Như Thị cũng rất muốn làm buồn, là không hiểu sao ông chồng mình cũng hiền lành như vậy mà mình ăn ở không có lừa gạt, không có xí gạt gì ai, cúng thừa cũng đủ kiểu hết, rồi trẻ mồ côi đủ thứ hết, làm đủ mọi điều phước thiện hết, mà tại sao ông xã mình lại bị bệnh ung thư và bác sĩ chỉ cho là 6 tháng là tối đa để sống thôi. Thì vì cái duyên như vậy cho nên Như Thị đến gõ cửa chùa, thì thầy cũng Như Thị có giải thích rằng là bây giờ ông mới hiền lành nữa chứ ông đâu phải ông sống một đời này, ông sống từ bao nhiêu kiếp rồi, bao nhiêu đời rồi, ai bảo đảm là mấy kiếp trước ông hiền lành. Mình có đâu có con mắt chưa để mà mình nhìn xuyên suốt qua từ mấy kiếp trước là ông đã, thí dụ ông đã sát sanh, ông cũng mà này nọ rồi, đủ thứ từ cái đời quá khứ của ông rồi, bây giờ nó mới tiếp tục nó trổ quả thôi. Thì cái nghiệp nó trổ ra thì mình cứ ôm lấy và mình trả vui vẻ, mình trả lấy trả hết nghiệp là trong vui vẻ, là trong mai này thì mình nhẹ nghiệp nhẹ tội trong mai này. A Di Đà Phật, cái đó là cái trường hợp của Như Thị Y Chang, như Eric Tuấn còn nặng hơn của Eric Tuấn nữa. Con xin kính trả lại phôn cho đại chúng A Di Đà Phật. Như là Phật. Bây giờ thì trong đại chúng quý vị còn có câu hỏi nào nữa hay không? Còn nếu không thì thầy mời tất cả đại chúng chắp tay để hồi hướng. Nếu quý vị trong đại chúng còn câu hỏi thì giơ tay lên để thầy thấy, để thầy mời lên. Như là Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì phần giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm trong cái phần mà phá hành ấm đến đây đã viên mãn. Tuần tới thì thầy mời quý vị vào cũng vào thứ sáu lúc 8 giờ sẽ tới 10 giờ và thứ bảy 8 giờ tới 10 giờ để học tới cái bài là phá thức ấm. Và đồng thời tuần tới là có thể là xong cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy sẽ tiếp tục giảng về cái kinh Kim Cang, là một cái kinh đại thừa, đi vào trong cái thực tướng. Quý vị đã học về cái Thủ Lăng Nghiêm, là học về cái phương pháp tu. Và khi mình học về cái kinh Kim Cang là mình học về cái thực chứng của cái thực tướng của bản tâm. Do đó kinh Kim Cang rất là quan trọng. Thành ra thầy mong rằng nếu mà quý đại chúng có mặt trong room ngày hôm nay thì đến cái phần mà học kinh Kim Cang, thầy cũng mời quý vị tham dự để cho quý vị hiểu được cái thực tướng của chúng sinh mình, mà đó là cái duyên là quý mà mọi chúng sinh đều có. Nhưng mà vì cái vấn đề thiền não, vì vấn đề muôn sinh, vì vấn đề cần lao nó chi phối mình mà mình chưa có thấy được duyên là quý đó. Nhưng mà cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm là cuốn kinh lật ra, dở ra để trình bày cho quý vị biết phương pháp, biết cách để đi vào trong cái bản tâm của mình để lấy cái duyên là quý đó ra. A Di Đà Phật. Như vậy thì bây giờ cái phần pháp đàm của Thủ Lăng Nghiêm đã xong. Thì xin đại chúng cùng thầy chắp tay để mà hồi hướng công đức này đến cho thập loại chúng sinh trong mười phương đều hưởng được cái pháp vị an lạc và an lành của Phật pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh được trong thành Phật đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm đến đây là viên mãn. Thầy xin chúc tất cả quý đại chúng có mặt trong room một đêm ngủ rất là ngon, và đồng thời tâm bồ đề thường được tinh tấn kiên cố tu hành cho đến khi đắc được cứu cánh giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin được từ giả quý vị và chào sẻ gặp lại quý vị trong tuần sau trong cái phần giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con xin được thay mặt đại chúng thành kính tri ân thầy, cầu mong thầy pháp thể luôn bình an, Phật sự viên thành và chúng sanh dị độ. Con xin được kính chúc xin cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thính pháp và đặt những câu hỏi để giúp cho đại chúng được nhiều lời lạc khi mà lắng nghe những lời thầy giảng. Và xin chúc đại chúng, những đại chúng ở Bắc Mỹ được một ngày một đêm ngủ ngon, đại chúng ở nơi khác được ngày an lành. Xin chào tạm biệt.